Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 21. Khi họ gặp Liễu Thác Kim, cô ấy mới đến thế giới này hơn nửa tháng. Đợi đến khi cô ấy nghĩ thông suốt, chấp nhận sự thật mình đã rơi vào dị giới thì cũng là lúc cô ấy quẫn trí muốn tìm đến cái chết. Sự sụp đổ đêm đó tuy đáng sợ nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất Liễu Thác Kim đã vượt qua đáy vực cảm xúc, hồn vía cũng quay về được đôi chút. Dù vẫn ít nói nhưng khi có người bắt chuyện, cô ấy sẽ trả lời. Mọi người khi mới đến thế giới này đều từng hoang mang đau khổ nên rất thông cảm và thương xót cô, không ai ép buộc cô điều gì, chỉ để cô tự mình hồi phục từ từ. Đôi khi họ cũng dùng cách riêng của mình để an ủi cô. Vu Mộc Dương và Hạ Tình coi cô như em gái nhỏ, thích trêu chọc cô. Thỉnh thoảng Liễu Thác Kim sẽ đáp lại, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhan Bách Ngọc dẫn Liễu Thác Kim đi cho thỏ ăn, cho ngỗng ăn, cho cô cưỡi con trâu nước. Còn Lý Thống Tâm, cách an ủi người khác mà cô nghĩ ra được thì loanh quanh cũng không rời khỏi đồ ăn. Mía trong vườn rau sau nhà đã cao lớn, dưới những chiếc lá dài màu xanh xuề rộng, thân mía tím bọc một lớp phấn trắng. Lý Thống Tâm gọi Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn và Vu Mộc Dương đi thu hoạch mía về nấu đường, thêm một vị gia vị quan trọng cho nhà bếp của Vân Tú. Mía mọc thành từng bụi, mọi người tản ra chặt. Lý Thống Tâm dặn, mọi người chặt ngã cây mía xong thì chặt ngọn để lại trong ruộng cho tôi có việc dùng. Chúng ta chỉ ôm phần thân giữa về là được. Liềm đá chặt mấy cái là cùng, Hứa Ấn dùng hai tay nắm chặt cây mía, vận khí thế nhổ liễu rủ, nhổ bật cả gốc mía lên theo bùn đất. Lý Thống Tâm ở ngay cạnh Hứa Ấn. Khóe mắt cô liếc nhìn hắn, nhớ tới phản ứng của hắn đêm Liễu Thác Kim mất khống chế. Đầu óc cô còn đang lơ đỉnh, miệng nhanh hơn não, buộc miệng hỏi, chú Hứa, chú kết hôn chưa? Hứa Ấn một tay xách một cây mía, hơi ngạc nhiên liếc nhìn Lý Thống Tâm. Hắn quay người ném mía vào rãnh, tay nắm chặt cây tiếp theo dùng sức nhổ. Lý Thống Tâm kịp nhận ra mình vừa hỏi cái gì, quay mặt đi, tự vả miệng mình một cái. Hết chuyện để nói rồi hay sao? Hứa Ấn nhổ nốt hai cây cuối cùng của bụi đó, vỗ vỗ tay rồi mới đáp, kết rồi. Lý Thống Tâm vốn tưởng Hứa Ấn khó chịu với chủ đề này nên mới im lặng, đang hối hận vì lỡ lời thì nghe thấy câu trả lời của hắn, nhìn thấy nụ cười rất nhạt thoáng qua trên mặt hắn. Những góc cạnh cứng rắn, những nếp nhăn lạnh lùng trên mặt Hứa Ấn dường như đều mềm đi. Cô nhận ra Hứa Ấn không hề kiên kỵ nhắc đến chuyện này, hơn nữa khi nhắc đến, hắn rất hạnh phúc. Thế là Lý Thống Tâm khẳng định suy đoán ban đầu, chú Hứa, chú có con rồi nhỉ? Ừ, là con gái. Tính ra năm nay nó 20 tuổi, chắc đang học đại học năm 2. Hứa Ấn nhắc đến con gái thì trở nên rất vui vẻ. Lý Thống Tâm nhìn ánh sáng trong mắt hắn, không kìm được lòng chua xót. Cô quay đầu đi, dùng mu bàn tay dụi mắt. Hóa ra không chỉ sự cuồng loạn như Liễu Thác Kim mới khiến cô khó chịu, mà ngay cả sự bình tĩnh, thản nhiên chấp nhận hiện thực để sống tốt, thỉnh thoảng lộ ra vẻ nhớ nhung cũng khiến cô vô cùng xót xa. Hứa Ấn chỉ vào đám mía phía trước, hỏi, chỗ mía này đủ chưa? Có cần chặt hết đám đằng trước không? Không cần chặt hết đâu, 20-30 cây là. Lý Thống Tâm nhìn theo tay hắn, bỗng nhiên người đang cúi xuống chặt mía bật thẳng dậy, lao vút sang bên kia, ái chà, chết rồi, chết rồi. Lý Thống Tâm gọi với Sang, Bách Ngọc, Vu Mộc Dương, đừng chạm vào lá mía, trên đó có gai đấy. Giờ mới nói thì hiển nhiên đã muộn. Hứa Ấn da dày thịt béo không nói làm gì, chủ yếu là hắn lì đòn, bị gai đâm cũng như không. Lý Thống Tâm trước khi đi quên khuấy mất việc này, lúc chặt mía lại lơ đỉnh, bản thân cô thì vô thức tránh được, giờ thấy Vu Mộc Dương gãi mặt gãi má mới sực nhớ ra. Lý Thống Tâm nhìn Vu Mộc Dương, mặt hắn đã bị cào ra mấy vệt đỏ. Cô quay sang nhìn Nhan Bách Ngọc, may là nàng không gãi mặt, chỉ đang xoa xoa lòng bàn tay. Đừng dùng móng tay cào, lát nữa gãy gai thì khó rút ra lắm. Lý Thống Tâm nói, thôi được rồi, hôm nay chặt bấy nhiêu mía là đủ rồi. Hứa Ấn đi tới, bốn người chia nhau ôm chỗ mía về phía trước. Ra đến nơi, Lý Thống Tâm lấy bốn mảnh gỗ mỏng phẳng trong đống gỗ của Hạ Tình, đưa cho Vu Mộc Dương và Nhan Bách Ngọc mỗi người hai mảnh để kẹp gai trên tay. Bên ngoài ánh nắng đầy đủ. Hai người đứng ra ngoài, ngửa lòng bàn tay về phía mặt trời để những cái gai mảnh như tơ, gần như trong suốt cắm trên tay hiện ra dưới ánh sáng mạnh. Lý Thống Tâm áy náy nói, xin lỗi nhé, tôi quên mất không nhắc mọi người lá mía có gai. Không sao. Giọng Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng, ánh mắt đang tìm gai phân tâm nhìn cô một cái, lúc chạm vào lá mía bị đâm là biết ngay rồi, sau đó có tránh thì vẫn bị quẹt phải thôi. Dù cô có nhắc thì cũng khó tránh khỏi, cũng may không đau lắm. Là không đau lắm, nhưng khó chịu. Lý Thốn Tâm thấy Nhan Bách Ngọc cầm kẹp gỗ loay hoay mãi ở một chỗ, bèn nói, để tôi giúp cô. Lý Thốn Tâm đón lấy thanh gỗ của Nhan Bách Ngọc. Vu Mộc Dương bên cạnh ngóng cổ sang, trưởng thôn, còn tôi thì sao, tôi thì sao? Lý Thốn Tâm nâng tay Nhan Bách Ngọc lên, nhìn vào nhà chính. Hạ Tình và Triệu Bồng Lai đi hái hoa quế, Vân Tú và Liễu Thác Kim đang cọ nồi rửa máy ép trong bếp, chỉ có Hứa Ấn là rảnh rỗi. Để chú Hứa giúp cậu nhé. Vu Mộc Dương yểu xìu, thôi tôi tự làm vậy. Lý Thốn Tâm dẫn Nhan Bách Ngọc đến dưới gốc cây ngô đồng trước nhà, đứng dưới bóng cây tránh nắng gắt. Cô nửa người đứng trong bóng râm, nửa người đứng ngoài nắng, nâng tay Nhan Bách Ngọc hướng ra ánh sáng. Bóng lá cây in lên cổ tay Nhan Bách Ngọc như một lớp hoa văn ren. Lý Thốn Tâm cầm hai mảnh gỗ mỏng như cầm đũa, chập đầu vào nhau làm thành cái nhíp. Loại gai này dùng nhíp cũng khó gấp, huống chi là loại nhíp thô sơ này, dùng rất tốn sức. Lý Thốn Tâm đứng một lúc, đổi chân trụ, dùng trọng tâm sang chân trái. Cô nâng tay Nhan Bách Ngọc cao hơn về phía ánh sáng để nhìn rõ những cái gai, nhe răng nhíu mày, bộ dạng thề không đội trời chung với mấy cái gai này. Loại gai này giống gai xương rồng cảnh ấy, vừa mảnh vừa nhỏ, bị đâm vừa đau vừa ngứa. Nhan Bách Ngọc cười khẽ, nghe cô nói thế thì hình như cô không chỉ bị gai mía đâm mà còn bị cả gai xương rồng đâm rồi à. Hồi trước tôi nghe nói xương rồng cảnh chỉ cần bẻ một nhánh cắm xuống đất là mọc thành cây, tôi chạy sang chậu hoa chú tôi trồng bẻ trộn một nhánh bằng tay không. Tôi còn định tránh mấy cái gai ngược trên đó, kết quả càng tránh thì dính càng nhiều. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, lúc đó trời tối, cũng chẳng nhớ ra dùng nhíp cắp, ngón tay vừa đau vừa ngứa, gãi thế nào cũng vô dụng. Ngâm nước nóng, nặn thịt, cắn chỗ bị đâm, giày vò đủ kiểu, chỉ hận không thể chặt tay đi. Đợi đến ngày hôm sau, tay sưng vù. Lý Thốn Tâm buồn cười kể lại, vừa nói vừa nhổ cái gai trên ngón áp út của Nhan Bách Ngọc. Bóng lá ngô đồng chao đảo trên đầu Lý Thốn Tâm, ánh nắng chiếu vào tai cô khiến vành tai mỏng manh ửng hồng như miếng ngọc, trông rất đáng yêu. Lá cây xào xạc, ánh mắt Nhan Bách Ngọc dừng lại ở đó. Cảm giác đau ngứa dường như không phải ở lòng bàn tay mà là ở trong tim. Xong rồi. Lý Thốn Tâm rút cái gai cuối cùng ra, sợ mình nhìn sót chỗ nào, cô nắng bóp thịt trên bàn tay Nhan Bách Ngọc kiểm tra, hỏi, trên tay còn chỗ nào khó chịu không? Nhan Bách Ngọc rụt tay về một cách không tự nhiên. Động tác hơi đột ngột, không sao, phiền cô quá. Lý Thốn Tâm cảm thấy giọng nàng hơi trầm xuống, trong lòng khó hiểu nhưng vẫn cười cười, có gì đâu mà. Hai người quay lại trước nhà. Vu Mộc Dương đã bỏ cuộc, ném mấy mảnh gỗ lên bàn, mặc kệ tay khó chịu đi làm việc khác. Hạ Tình và Triệu Bồng Lai hái hoa quế về, mang ra phơi nắng. Mọi người ôm mía ra hồ rửa sạch, dùng dao chặt thành từng khúc ngắn, cho vào máy ép để nghiền. Cái máy ép này Hạ Tình mới làm xong hai hôm trước, ngoại hình là sự kết hợp giữa cái ghế băng và máy chém. Cho khúc mía vào lỗ, ấn cần gạt xuống, nước mía ép ra sẽ chảy từ miệng lỗ phía trước ghế vào dụng cụ đựng. Hứa Ấn ấn cần, dùng sức mạnh ép xuống, khúc mía biến thành bã mía khô đét, dòng nước mía xanh trong chảy vào bình. Vu Mộc Dương cầm một khúc mía nhỏ ngồi gặm, khi nhai mía thì cả khuôn mặt đều biến dạng, miệng lúng búng nói, mía này cứng thật đấy, răng lợi không tốt thì không ăn nổi. Lý Thốn Tâm nói, mía để làm đường thì phải cứng hơn chút, không dễ cắn đâu. Hứa Ấn ép một lúc, Triệu Bồng Lai vào thay. Đến khi bình chứa được hơn nửa bình nước mía, thấy Vu Mộc Dương ngồi nhai mía, anh ta đá nhẹ một cái, có mỗi cậu là sướng cái mồm, lại đây ép mía đi. Vu Mộc Dương nhổ bã mía trong miệng ra, thay Triệu Bồng Lai. Ép mía cũng là việc tốn sức, Vu Mộc Dương ép đến hai tay mỏi nhừ. Tốn sức của ba người mới đầy được bình nước. Lý Thốn Tâm cầm bát đến, múc cho mỗi người nửa bát, lại đây nếm thử đi. Mọi người bưng bát nếm thử, cẩn thận nhấp một ngụm. Ngọt khế cổ. Hạ Tình nhe răng cười, nhưng mà ngon. Vị ngọt ngào mang theo hương thơm đặc trưng của cây trái, tuy ngọt gắt nhưng không bị đắng. Mọi người nhâm nhi từng chút một. Ở đây cái ăn cái mặc đã khó kiếm, nói gì đến quà vặt. Bia, nước ngọt, trà sữa. Cà phê ở thế giới cũ là những thứ xa xỉ không dám mơ tới. Nửa bát nước mía này, họ tự hiểu là so với những đồng hương có thể vẫn đang lưu lạc đâu đó ở thế giới này thì đã là quá xa xỉ rồi. Nước mía trong bình được đổ vào nồi nấu trước. Bên này tiếp tục ép mía, bên kia nhóm lửa nấu đường. Dịch lỏng màu xanh lục đun sôi một lúc bắt đầu chuyển sang màu vàng. Vân Tú hớt bọt nổi bên trên, khuấy đều dịch lỏng. Nấu đường mí mất vài tiếng đồng hồ, nồi sắt bị chiếm dụng cũng không làm chậm trễ bữa cơm của mọi người. Trong chậu nước đang ngâm một con cá lóc đen to tướng để nó nhả bùn. Tối qua mọi người đã tính toán xong, bữa tối nay ăn cháo cá lóc. Cá lóc ít xương hơn cá trắm cá chép, thịt chắc ngọt. Nếu không phải dưa chua còn đang muối, nếu không phải chưa tìm được ớt, Lý Thống Tâm thế nào cũng phải là món canh cá chua cay đặc sản quê mình cho mọi người nếm thử. Sau mấy tiếng đun nấu, nước bốc hơi, dịch lỏng ngày càng đặc, màu sắc cũng ngày càng đậm, cho đến khi cô đặt thành dạng siro, Vân Tú mới múc ra khuôn. Hai khay đường, một khay rắc hoa quế, một khay để nguyên. Đợi đường nguội đông lại, màu sắc chuyển sang nâu đỏ, chất giòn xốp, có thể dùng tay bẻ từng miếng. Vân Tú dùng dao cắt thành từng khối vuông, loại có hoa quế và không hoa quế đựng riêng trong hũ. Một loại dùng để pha trà, loại kia dùng để làm nước hàng kho thịt. Mọi người bận rộn cả ngày chuyển đôn gỗ ra sân hóng mát, nhấm nháp viên đường đỏ một cách mãn nguyện, bùi ngùi thở dài. Nghe tiếng côn trùng kêu, ngắm bầu trời đêm đầy sao, Hứa Ấn lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm rồi không được nhìn thấy bầu trời sao thế này. Quanh năm suốt tháng bận rộn như gia súc, không có thời gian đi du lịch, cả ngày xoay quanh công ty và gia đình. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua những tòa nhà cao tầng là bầu trời nhập nhoạng ánh đèn neon, không một ngôi sao. Bi thương một chút, rồi lại chết lặng. Giờ thì có thời gian ngắm sao ngắm trăng, không có những buổi xã giao tiệc tùng triền miên, không có nỗi đau khổ sinh ly tử biệt phải dậy sớm đi làm, nhưng cuộc sống lại rất cực khổ. Đúng là cá và tay gấu không thể cùng có được. Lý Thốn Tâm nhìn sao trời, lẩm bẩm, sắp đến lúc thu hoạch bông và lúa rồi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 22. Lúa trong ruộng đã ngã vàng, bông lúa nặng trĩu uống cong cả thân cây. Nước trong ruộng đã rút cạn, mọi người đi giày lội xuống ruộng, kéo thùng đập lúa ra. Triệu Bồng Lai nắm một nắm bông lúa, túc vài hạt thóc xuống tay. Hứa Ấn nhón vài hạt từ tay anh ta bỏ vào miệng, cắn tách. Một tiếng. Triệu Bồng Lai cũng bắt chước hắn nhai cả vỏ trấu. Thực ra chẳng có mùi vị gì đặc biệt, nhưng anh ta lại thấy thơm, bởi vì đây là thành quả do chính tay họ trồng nên. Đứng trên bờ ruộng, phóng tầm mắt ra xa đều là lúa vàng óng ả, gió thu thổi tung vạt áo họ, trong không khí thoang thoảng mùi rơm rạ ngai ngái. Ruộng của chúng ta. Lúa của chúng ta. A. À. Vu Mộc Dương đứng trên bờ ruộng, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn gió thu, gào lên điên dại. Lý Thốn Tâm cười mắng, gào cái gì mà gào, mau xuống ruộng làm việc đi. Mọi người gặt lúa, đập bông lúa vào thùng gỗ để thóc rơi ra. Lúc cấy mạ, trông coi ruộng lúa, ai nấy đều rất chăm chỉ. Việc này liên quan đến cái ăn cái mặc của họ, ai dám lười biếng. Nhờ vậy mà cây lúa không có mấy cây bị đổ rạp hay vàng lá. Ruộng mới khai hoang tuy lúa không trổ bông mạnh như ruộng đã trồng nhiều năm, nhưng được cái năm nay mưa thuận gió hòa, nắng mưa đúng lúc. Hạt thóc chắc mẩy, ít hạt lép, coi như là một năm được mùa. Mọi người gặt xong lúa, vận chuyển về sân phơi, lại ngựa không dừng vó thu hoạch bông, chuẩn bị đất gieo lúa mì vụ đông. Bận rộn đến mức không kịp thở, ngày nào cũng sạch sẽ đi ra, mặt mũi lấm lem trở về, mệt đến mức chẳng buồn động đũa, chẳng buồn mở miệng nói chuyện. Nhưng chính cuộc sống bận rộn mệt nhọc này lại mang đến cho họ một niềm vui bất ngờ. Tình trạng của Liễu Thác Kim ngày càng tốt lên. Cô ấy không giống kiểu bị hiện thực ép buộc phải bất đắc dĩ chấp nhận, rồi bị số phận xô để đành phải nhận mệnh sống qua ngày. Cô ấy đang thực sự sống. Trong mắt cô ấy có ánh sáng, cô ấy chủ động nói cười với mọi người, gần gũi với mọi người. Lúc này mọi người mới biết, cô gái này bản tính vốn hướng ngoại hoạt bát. Mọi người phân tích, cho rằng chính sự vận động đã giúp Liễu Thác Kim thoát khỏi trạng thái trầm cảm u uất. Lao động khổ sai cũng được coi là một dạng vận động cực mạnh mà. Khi Lý Thốn Tâm đang chăm sóc vườn rau ở sân sau, Nhan Bách Ngọc tìm đến nói chuyện về Liễu Thác Kim. Hai người nhất trí cho rằng Liễu Thác Kim đã có ý muốn sống tiếp, nhưng vì tuổi cô ấy còn nhỏ, lại có tiền sử suy sụp tinh thần nên cần đặc biệt cẩn trọng với tâm lý của cô ấy. Nhan Bách Ngọc nói, Thốn Tâm, Maslow có một tháp nhu cầu, nói nhu cầu của con người chia làm 5 tầng bậc từ thấp đến cao, nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu thể hiện bản thân. Chúng ta cho cô ấy thức ăn, chỗ ở, có bầy sói, có chú Hứa và chúng ta ở đây, cơ bản có thể bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Chúng ta tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, tôi tin cô ấy cũng cảm nhận được và đã chấp nhận chúng ta. Sinh lý, an toàn, xã hội và tôn trọng, chúng ta đều đã cung cấp cho cô ấy. Nhưng để cô ấy có trạng thái tinh thần sung mãn, có đủ động lực phấn đấu vươn lên, cô ấy còn cần tầng bậc cuối cùng, nhu cầu thể hiện bản thân. Lý Thốn Tâm gật đầu. Cô tuy không biết Maslow là ai nhưng đạo lý Nhan Bách Ngọc nói cô hiểu, phải khích lệ cô ấy, khẳng định giá trị của cô ấy, để cô ấy có cảm giác thành tựu, đúng không? Nhan Bách Ngọc nói, thực ra tháp nhu cầu này không chỉ áp dụng cho cô ấy, mà áp dụng cho bất kỳ ai, chú Hứa, Vân Tú, Hạ Tình, tôi và cả cô nữa. Chúng ta chưa chắc đã thiếu sự thể hiện bản thân, cũng có thể là thiếu tình yêu thương, thiếu cảm giác an toàn về tâm lý. Thốn Tâm, ở thế giới này, sự sụp đổ trong tâm hồn còn đáng sợ hơn bất kỳ tai nạn nào. Chúng ta cần phải giữ vững trạng thái tâm lý tốt đẹp, cho nên, nếu như... Lý Thốn Tâm bật cười. Nhan Bách Ngọc khựng lại, lẳng lặng nhìn cô. Lý Thốn Tâm nói, tôi biết, tôi hiểu ý cô mà, Bách Ngọc. Không sao đâu, sau này nếu cô có tâm sự gì cứ tìm tôi giúp cô điều chỉnh tâm thái. Dù không an ủi được cô thì tôi cũng có thể cho cô một cái ôm. Lý Thốn Tâm hiểu sai ý, đảo ngược thứ tự câu chuyện. Nhan Bách Ngọc mím môi cười nhẹ, cũng không giải thích mà thuận theo lời cô, vậy có qua có lại, nếu cô có chuyện phiền não, có khúc mắc không giải tỏa được, cô cũng phải nói với tôi, đừng giữ trong lòng một mình. Mắt Lý Thốn Tâm rũ xuống nhìn nghiêng sang bên cạnh. Cô như đang xuất thần ngắm nhìn ngọn cỏ dại mọc trong lúng rau, trên chiếc lá non có một con bọ rùa 7 chấm đang đậu. Gió thổi tới không mạnh, ngược lại rất dịu dàng, nhưng con bọ rùa vẫn co mình lại. Một lúc lâu sau, Lý Thốn Tâm nói, được. Nhan Bách Ngọc nói, coi như đây là bí mật giữa tôi và cô, đừng nói cho người khác biết nhé. Lý Thốn Tâm vô thức hỏi lại, tại sao? Nhan Bách Ngọc giây trước còn bình tĩnh, giây sau đã mỉm cười e lệ, tôi xấu hổ. Lý Thốn Tâm trợn tròn mắt ngạc nhiên, đột ngột ngẩng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc. Trong đầu cô lóe lên một tia sáng, chợt bừng tỉnh đại ngộ, tự cho là đã nhìn thấu bí ẩn. Hóa ra Nhan Bách Ngọc đôi khi khách sáo xa cách là do xấu hổ. Bởi vì được giáo dục tốt nên trước mặt người khác luôn tỏ ra tự nhiên hào phóng, nhưng thực ra sau lưng lại là người rất dễ xấu hổ. Đúng là có kiểu người như vậy. Cô như phát hiện ra châu lục mới, nhìn lại Nhan Bách Ngọc bằng con mắt khác, thầm nghĩ, người phụ nữ bề ngoài trưởng thành này cũng quá đáng yêu rồi đấy chứ. Đây chính là cái gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, tương phản a. Lý Thốn Tâm dõng dạc nói, không thành vấn đề. Đáp ứng xong, Lý Thốn Tâm bỗng nhận ra mình lạc đề. Vừa nãy rõ ràng đang nói chuyện Liễu Thác Kim, sao lại lái sang chuyện hai người rồi? Cô hắng giọng, nghiêm túc trở lại, cô vừa nhắc đến chuyện thể hiện bản thân, tôi nghĩ đã đến lúc hỏi về thiên phú của Tiểu Liễu rồi. Khi kỹ năng và kiến thức thuộc về thiên phú của cô ấy mang lại tiện ích cho cuộc sống của chúng ta, đó chính là lúc cô ấy cảm thấy có thành tựu nhất. Cô định lúc nào hỏi cô ấy? Đương nhiên là chọn ngày không bằng gặp ngày. Cơm tối xong xuôi, bát đũa được dọn đi. Vân Tú múc cho mỗi người một bát nước đường đỏ hoa quế, trên bàn thắp một cây nến. Mọi người chỉ nói là ngồi tán gẫu để không gây áp lực cho Liễu Thác Kim. Thực ra qua bao lâu nay, Liễu Thác Kim đã không còn kháng cự việc nói chuyện về thế giới này nữa. Cho nên khi Lý Thốn Tâm mở lời hỏi về thiên phú của cô, Liễu Thác Kim không hề phản đối, lập tức ngoan ngoãn trả lời, tôi không có thiên phú. Mọi người ngẩn ra, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở. Hạ Tình há hốc mồm, cái gì gọi là không có thiên phú? Trong lòng họ đã đoán già đoán non đủ 360 nghề, duy chỉ không nghĩ tới trường hợp có người không có thiên phú. Liễu Thác Kim nói, trong đầu tôi không đột nhiên xuất hiện kiến thức gì mới mẻ cả, năng lực thực hành cũng chẳng mạnh hơn trước kia bao nhiêu. Cái này. Vu Mộc Dương đập bàn đứng dậy, hóa ra trong một đống thẻ vàng lại lẫn vào một thẻ trắng. Thiên phú không phải ai cũng có à? Ông trời thế này chẳng phải lừa đảo tình cảm người ta sao? Lý Thốn Tâm trừng mắt nhìn Vu Mộc Dương. Triệu Bồng lai đá chân Vu Mộc Dương dưới gầm bàn. Vu Mộc Dương kêu lên, ai đá tôi? Ngẩng đầu thấy ánh mắt cảnh cáo của Lý Thốn Tâm và tia nhìn lạnh lẽo của Hứa Ấn từ bên cạnh chiếu tới, Vu Mộc Dương rụt cổ, chợt nhận ra mình phản ứng thái quá trước việc Liễu Thác Kim không có thiên phú. Một đám người ai cũng có thiên phú, chỉ mình Liễu Thác Kim là người thường, hắn lại còn phản ứng mạnh như vậy, không khỏi làm tổn thương người ta. Vu Mộc Dương cười gượng gạo, thực ra không có thiên phú cũng chẳng sao, cô nhìn tôi có thiên phú đây này, thực ra cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Nhan Bách Ngọc chống cằm suy tư một lát, hỏi Liễu Thác Kim, tiểu Liễu, trong đầu cô từng xuất hiện cái ý nghĩ bảo cô lựa chọn không? Tay Liễu Thác Kim bất an mân mê vạt áo, có, nhưng tôi không chọn. Lúc đó tôi sợ lắm, trong lòng hoảng loạn vô cùng, tôi chẳng để tâm đến cái đó. Thời gian đó cô rất mâu thuẫn, cả người rối loạn, trong đầu trừ những cảm xúc tiêu cực ra thì chẳng chứa chấp được gì khác. Mọi người khi mới đến thế giới này, hoặc là tâm lý vững vàng có thể bình tĩnh phân tích tình hình, hoặc là coi đây như một trò chơi hay giấc mơ nên đều đã đưa ra lựa chọn. Đâu ai ngờ lại có trường hợp như Liễu Thác Kim. Nhan Bách Ngọc phân tích, nói cách khác, không phải cô không có thiên phú, mà là cô chưa đưa ra lựa chọn. Lý Thốn Tâm hỏi, từ đó về sau, trong đầu cô không còn xuất hiện ý niệm bảo cô lựa chọn nữa à? Liễu Thác Kim nói, tôi không cố ý nghĩ đến nó, tôi quên bén mất chuyện này rồi. Vu Mộc Dương sốt ruột nói, vậy giờ cô thử xem, cô thử hồi tưởng lại cảm giác lúc ý nghĩ đó xuất hiện xem. Khoan đã. Nhan Bách Ngọc ngắt lời Vu Mộc Dương, nếu như vẫn còn cơ hội lựa chọn, chúng ta phải nghĩ kỹ xem nên chọn cái gì đã. Nếu không lúc cô ấy đang tập trung suy nghĩ lựa chọn, hoặc chúng ta ở bên cạnh bàn tán làm phiền, cô ấy suy nghĩ lệch hướng chọn sai thiên phú thì không tốt. Suy nghĩ lệch hướng. Vu Mộc Dương không hiểu sao cảm thấy đầu gối mình trúng một mũi tên. Mọi người kích động hẳn lên. Hạ Tình nói, đương nhiên là thợ tre rồi. Có thợ tre phối hợp với tôi, chúng ta có thể làm ra máy xay xác, không cần ngày nào cũng hì hục giả gạo mệt chết đi được. Hơn nữa thợ tre còn đang được chiếu trúc chiếu cói, giày rơm mũ rơm, các loại rổ rá dần sàn, đây đều là vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Vu Mộc Dương phản bác, thế không được, giờ phải xem cái gì khan hiếm nhất. Nếu được chọn thì phải chọn dệt vải. Không có quần áo thay đổi, mùa đông còn đỡ, mùa hè vừa vặn lo không có áo mà thay. Tôi chỉ có mỗi bộ áo ngắn quần đùi này, sắp rách tả tơi rồi. Quần áo chỉ cần giặt một cái là phải lấy lá chuối che thân, nói ra mà lệ rơi đầy mặt. Triệu Bồng Lai nói, nếu được chọn thì cơ hội này quả thực hiếm có, sau này chưa chắc đã gặp lại. Chúng ta đã có năng lực sinh tồn rồi, quần áo hay những thứ kia đều không phải vấn đề lớn, dù không có thiên phú thì cũng có cách giải quyết. Chẳng qua là sống khổ hơn chút thôi. Nhưng có một số việc, thiếu kỹ thuật là hoàn toàn không thể vượt qua được. Trưởng thôn, đây có thể là cơ hội duy nhất chúng ta không cần cân nhắc vấn đề sinh tồn mà có thể tự chủ lựa chọn thiên phú. Vậy thì hướng chúng ta cần cân nhắc bây giờ không phải là hướng sinh tồn, mà là hướng phát triển. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lý Thốn Tâm. Đây là lần đầu tiên mỗi người một ý. Tuy nhiên, Lý Thốn Tâm không cần suy nghĩ. Trong lòng cô đã có đáp án trước khi mọi người lên tiếng. Chọn luyện kim. Giọng cô vang lên, dứt khoát như quân cờ gõ xuống bàn cờ. Một lúc lâu sau, Hứa Ấn nói, rất tốt. Đây chính là thiên phú họ đang thiếu và cũng cực kỳ quan trọng. Mọi người không còn gì để nói, gật đầu tán thành. Lý Thốn Tâm nhìn Liễu Thác Kim, ra hiệu, tiểu Liễu. Liễu Thác Kim hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng cảm giác ngày đó. Lý Thốn Tâm nắm lấy mu bàn tay cô ấy, đừng căng thẳng. Mọi người không khỏi nín thở chờ đợi, trong lòng thấp thỏm lo âu. Bất nến nổ lép bép một tiếng, mọi người cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Triệu Bồng Lai lau mồ hôi trán. Hạ Tình thấy nóng, dịch mông ra xa Vân Tú một chút. Vu Mộc Dương chắp tay trước ngực, lẩm bẩm khấn vái gì đó. Cuối cùng, Liễu Thác Kim mở mắt. Mọi người cảm thấy tim như ngừng đập. Liễu Thác Kim nở nụ cười, nói, tôi chọn luyện kim. Căn phòng tĩnh lặng trong tích tắc. Yê! Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc bùng nổ. Triệu Bồng Lai và Vu Mộc Dương chạy tới bế bổng Liễu Thác Kim lên cao. Vân Tú và Hạ Tình cười đỡ lấy cô ấy, nhắc nhở, các người cẩn thận chút. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, mặt mày hớn hở. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc lướt qua nhóm người đang cười đùa, nhìn về phía Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm vẫn ngồi chỗ cũ, chỉ khẽ mỉm cười. Nhan Bách Ngọc nhìn ra được trong nụ cười ấy có mấy phần chua xót. Lời tác giả. Tháp nhu cầu Maslow là một trong những lý thuyết khoa học hành vi, do nhà tâm lý học người Mỹ Abraham Maslow đề xuất năm 1943 trong bài viết lý thuyết về động lực của con người. trong đó chia nhu cầu của con người thành 5 loại theo thứ tự từ thấp đến cao như bậc thang, nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu thể hiện bản thân. Baidu. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org. Chương 23. Việc có người sở hữu thiên phú luyện kim là một bước ngoặt lớn. Từ mùa đông, mọi người chỉ lo chuẩn bị cho việc đồng án, bởi vì lương thực tích trữ của Lý Thống Tâm đã cạn đáy. Họ cần một vụ mùa bội thu, lấp đầy kho thóc thì mới có dư lực nghĩ đến chuyện khác. Cho nên dù Lý Thống Tâm biết vị trí mỏ sắt, nhưng thứ nhất là việc có nặng nhẹ, mọi người không thể phân thân. Thứ hai là địa điểm quá xa. Thứ ba là cuộc sống hiện tại với những công cụ đá thô sơ cũng miễn cưỡng duy trì được, nên mọi người cũng không vội đi đào quặng. Hiện tại lúa và bông đã thu hoạch xong, lúa mì đã gieo, có một khoảng thời gian nông nhàn. Mà lượng muối dự trữ cũng sắp cạn kiệt. Đúng lúc này, ô chọn luyện kim trên bản đồ thiên phú sáng lên, dường như mọi thứ đều đang thúc giục họ đi về phía Tây. Phía Tây có hồ nước mặn để làm muối, có mỏ sắt, nhưng đường đi chỉ có một mình Lý Thốn Tâm biết. Chuyến đi về phía Tây là không thể trì hoãn. Nhưng đây là một chuyến đi xa, không giống như đi rừng rậm hai ngày là về. Đường đi đã tốn không ít thời gian, lại không có xe vận tải, chỉ có một trâu một lừa sức kéo yếu ớt. Muốn chở quặng thô về đây luyện là điều không thể. Dù là muối hay kim loại, họ chỉ có thể luyện xong, tinh chế tại chỗ rồi mới mang thành phẩm về. Như vậy, thời gian rời nhà sẽ càng dài hơn. Nhưng ruộng đồng không thể không có người trông coi, lương thực vừa thu hoạch chất đống trong nhà cũng không thể mang theo hết, trong nhà nhất định phải có người trông nom. Cột khói tín hiệu kia cũng cần người duy trì. Mọi người buộc phải chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại giữ nhà, một nhóm đi xa khai thác mỏ. Nhân sự thực ra rất dễ chọn. Lý Thốn Tâm biết đường, Liễu Thác Kim biết luyện kim, hai người này bắt buộc phải đi. Còn lại là Vu Mộc Dương cần đi theo để xây lò phối hợp với Liễu Thác Kim, Hạ Tình có nghề mộc để chế tạo cán công cụ, và Hứa Ấn có vũ lực để bảo vệ cả đoàn. Nhóm 5 người đi tìm mỏ sắt, để lại Nhan Bách Ngọc, Vân Tú và Triệu Bồng Lai trong nhà. Trước khi đi, Vân Tú vắt óc suy nghĩ chuẩn bị lương khô cho mọi người. Cô sửa cái áo khoác của mình thành cái túi, đựng một túi gạo mọi người đã giả sẵn. Lý Thốn Tâm nhìn cái túi gạo. Với hai ống tay áo rủ xuống, vừa chua xót vừa buồn cười, cô đưa áo cho bọn tôi thì cô mặc gì? Vân Tú không để tâm, chẳng phải còn cái áo lót bên trong sao? Lúc cần giặt thay đổi thì dùng tạm tấm da thú kia là được, dù sao giờ trời cũng chưa lạnh lắm. Lý Thốn Tâm nói linh tinh, nắng thu nóng chết người đấy. Vân Tú cười, dù sao đợi các cô về, tháo cái dây ra là lại mặc được mà. Lý Thốn Tâm khẽ thở dài, bất lực. Cô không thể từ chối ý tốt của Vân Tú. Lương khô đi đường rất quan trọng, vì càng đi về phía đó thức ăn càng khan hiếm. Ngoài túi gạo kia, Vân Tú còn gói cho họ một bó cá mặn, một gói thịt khô và hũ đường đỏ hoa quế kia. Ngoài lương khô, 5 người mang theo rìu, kìm và búa. Hạ Tình cũng gói ghém bộ công cụ đá của mình theo. Hành lý chất lên lưng trâu và lừa. Sáng sớm hôm ấy, đoàn người xuất phát về hướng Tây. Đi xa ắt có nguy hiểm. Nhan Bách Ngọc và hai người ở lại tuy không nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được sự lo lắng của họ. Ba người tiễn đoàn đi một đoạn rất xa, cho đến khi Lý Thốn Tâm xua tay, về đi, đi thêm chút nữa là các cô thành đi đào quặng cùng chúng tôi luôn đấy, mau về đi. Ba người lúc này mới dừng bước, nhìn theo bóng mọi người cho đến khi khuất hẳn. 5 người đi xa do Lý Thốn Tâm dẫn đường. Ban đầu trong lòng ai cũng có chút thấp thỏm, cơ thể căng thẳng nên cũng chẳng để ý mấy đến cảnh vật xung quanh. Đêm nghỉ, ngày đi, dọc đường chỉ dừng lại lúc ăn cơm, thời gian còn lại cắm cúi đi miết. Trong lúc mơ hồ, mọi người nhận ra đã qua hai con đường núi. Sau khi địa thế lên cao khó đi, dần dần lại chuyển thành đường bằng phẳng. Thảm thực vật xung quanh so với nơi ở cũ, trừ việc thưa thớt hơn một chút thì cũng không thấy khác biệt gì lớn. Đến sáng ngày thứ 8, mọi người với mái tóc rối bù vì gió bụi đã tìm thấy hồ nước mặn. Nước hồ xanh thẫm gợn sóng, phản chiếu ánh nắng chói mắt. Bên bờ không có thực vật. Lý Thốn Tâm nhìn quanh, thấy một tảng đá trắng bệch vì phơi nắng ở hướng đông. Lý Thốn Tâm dẫn mọi người đi tới. Mọi người lúc này mới phát hiện, phía trước tảng đá lớn này, trong tầm mắt còn có một tảng đá khác kích thước tương đương, trên mặt đá có khắc gì đó nhưng đã bị phong hóa mờ mịt không rõ. Tảng đá đó là ký hiệu Lý Thống Tâm để lại. Mọi người nương theo tảng đá tìm đến một rừng cây thưa thớt. Dưới gốc cây già nơi Lý Thống Tâm buộc lừa đen có một cái nồi gốm bị sứt một góc, bên trong chứa một hòn đá khá to. Lý Thống Tâm lấy hòn đá ra, bưng cái nồi lên, đây là nồi tôi dùng để nấu muối mỗi lần đến đây, chỉ là hơi chậm. Liễu Thác Kim hỏi, trưởng thôn, mỏ sắt còn phải đi tiếp ạ? Gió thổi phần phật, Lý Thống Tâm nói, còn phải đi tiếp một ngày rưỡi nữa. Mọi người dỡ hành lý trên lưng gia súc xuống, nhóm lửa nấu cơm, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu nhặt củi, chất thêm củi vào đống lửa chưa tắt, chuẩn bị nấu muối. Vu Mộc Dương dùng bùn đắp cái lò để tăng nhiệt độ và hiệu suất. Mọi người muốn tiết kiệm thời gian nên lôi hết tất cả dụng cụ đựng được ra để đun nước muối. Một nồi nước đun đến tối cạn khô, dưới đáy đọng lại một lớp muối kết tinh. Mọi người múc nước tiếp tục đun, ban đêm thay phiên nhau canh lửa. Đến khi thu được đầy một hũ lớn muối thô, mọi người mới tiếp tục lên đường tìm mỏ sắt. Cái mỏ sắt Lộ Thiên trong lời Lý Thống Tâm nhìn bên ngoài chẳng có gì khác lạ. Trên sườn núi mọc một bụi trắc bá, thảm xanh trên mặt đất chủ yếu là cây diếp dại, lá răng cưa nở hoa vàng, xen kẽ vài cây cỏ đuôi chó mọc vống lên. Mọi người tò mò nhìn quanh. Lý Thống Tâm hình như hơi quên đường, đi loanh quanh hơn nửa ngày. Hạ Tình không nhịn được hỏi, trưởng thôn, chúng ta đến mỏ chưa? Lý Thống Tâm đáp, đây chính là mỏ. Hạ Tình hỏi, vậy chúng ta mở mỏ kiểu gì? Hạ Tình thực ra không hiểu khái niệm Lộ Thiên là thế nào, cô cứ nghĩ khai thác mỏ là phải đào giếng mỏ, khoan sâu mấy chục mét qua tầng đá. Lý Thống Tâm nói, dọn sạch thảm thực vật và đất trên bề mặt đi, bên dưới chính là quặng sắt. Vu Mộc Dương hỏi, vậy chúng ta còn tìm cái gì? Lý Thống Tâm đứng lại, trầm mặc một lúc lâu rồi chỉ vào một mảng quặng lộ ra trên sườn dốc phía trước, tìm cái này. Sườn núi kia như một mảng da bị xé rách lộ ra thịt đỏ, bên ngoài không có thực vật, đất đá bên dưới có màu đỏ sậm. Mọi người đi tới nhìn, thấy có dấu vết đào bới. Vu Mộc Dương tặc lưỡi, trưởng thôn, mảng lớn thế này là do cô đào ra đấy à? Cô đúng là ngu công dời núi. Lý Thống Tâm cười cười, không giải thích nhiều, chỉ nói, nghĩ cách đào quặng ra để luyện thôi. Mộc Dương, cậu đi đào đất sét xây lò cao. Hạ Tình, cô đi kiếm củi đốt than. Tiểu Liễu và chú Hứa giúp tôi đào quặng. Hạ Tình, đưa cho chúng tôi mấy cái đục đá. Lúc Lý Thống Tâm quay người đón lấy cái đục đá Hạ Tình đưa, Hứa ấn tát một cái vào sau gáy Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương ngơ ngác ôm đầu. Hứa ấn nháy mắt ra hiệu về phía Lý Thống Tâm. Vu Mộc Dương mấp máy môi hỏi, sao đánh tôi? Hứa ấn làm động tác im lặng. Vu Mộc Dương hiểu ra, không dám ho he nữa. Quặng sắt đào ra có màu đỏ sậm. Hứa ấn dùng búa đập nhỏ quặng. Vu Mộc Dương dùng bùn trộn cỏ khô dựng lò. Hạ Tình dùng rìu chặt cây quay lại gọi, a, bên kia có cây óc chó này. Trên cây kết đầy quả óc chó, trông như những quả táo xanh to. Lúc về chúng ta mang ít đặc sản về cho họ. Hạ Tình thông báo một tiếng rồi lại chạy biến vào bụi rậm. Đêm đến, ăn cơm xong, mọi người bắt đầu luyện kim. Họ đổ quặng, đá vôi và than củi vào lò, bịt kín miệng lò. Lửa trong lò cháy hừng hực, soi sáng khuôn mặt mọi người còn rực rỡ hơn cả ráng chiều nơi chân trời. Lửa lò cháy từ ngày sang đêm rồi lại sang ngày. Chất lỏng như dung nham chảy ra. Hứa ấn dùng kìm gạt dòng chảy, gấp ra một khối chất rắn bên ngoài đen sì, bên trong đỏ rực. Đó chính là sắt sốt vừa luyện được. Hứa ấn tranh thủ lúc sắt còn nóng bắt đầu dùng búa đập, nung nóng lại, rồi đập tiếp nhiều lần cho đến khi thành hình khối quy tắc. Lý Thống Tâm lờ mờ nhớ quy trình khử sắt, nếu chỉ là những thứ này, chịu khó vắt óc nhớ lại cũng có thể làm được. Nhưng thứ luyện ra này là gan, hàm lượng carbon quá cao, rất giòn. Muốn làm ra nông cụ tốt, công cụ tốt thì nhất định phải tôi thép, phải luyện sắt thành thép. Những việc này chỉ có thể để người có kiến thức chuyên môn hoặc người có thiên phú luyện kim làm. Năm người ở lại đây nửa tháng, ngoài ăn và ngủ thì chỉ toàn tâm toàn ý tinh luyện sắt từ quặng. Nguồn nước cũng không cần nhọc công đi tìm, cách chỗ luyện quặng không xa có một dòng suối. Mọi người luyện được 10 khối gan lớn, tiêu thụ hết sạch lương khô mới thu dọn hành lý lên đường trở về. Trên đường về, ai nấy đều kiệt sức. Năm người 10 con mắt thâm quầng, râu Hứa ấn lại dài ra, tóc Lý Thống Tâm đã che kín mắt. Hơn một tháng không tắm rửa thay đồ, ai cũng lem luốc bụi bặm. Mọi người chỉ muốn về đến nhà là lăn ra ngủ, nhưng khi đến gần nhà, trong lòng lại trào dâng xúc động, tinh thần đang ủ rũ bỗng hưng phấn trở lại. Vu Mộc Dương ở đoạn đường cuối cùng bộc phát năng lượng, cắm đầu chạy như điên, xông thẳng vào nhà chính hét lớn báo tin thắng trận, chúng tôi về rồi. Trong nhà không có tiếng trả lời. Định Thần nhìn kỹ, trước bàn có hai người lạ mặt đang ngồi. Vu Mộc Dương dụi mắt, hoảng sợ lùi ra ngoài. Đi nhầm cửa rồi. Không đúng mà. Vân Tú từ trong bếp chạy ra, mắt đỏ hoe, gọi vọng ra vườn rau sau nhà, Bách Ngọc, Bồng Lai, họ về rồi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 24. Tiếng gọi về ăn cơm. Lặp đi lặp lại vô số lần đã tôi luyện cho Vân Tú một chất giọng vang vọng. Dù gió thu thổi vù vù nhưng hai người trong vườn rau vẫn bắt được chính xác âm thanh của cô. Nhan Bách Ngọc và Triệu Bồng Lai nhìn nhau, niềm vui sướng trong khoảnh khắc lan tỏa nơi đáy mắt. Hai người thậm chí chẳng buồn cất quất, vứt toẹt xuống đất rồi chạy ra trước nhà. Đôi chân nôn nóng đi nhanh vài bước rồi không kìm được mà chạy vụt đi. Vu Mộc Dương nhìn thấy hai người chạy tới, lập tức quên bén chuyện hai người lạ trong nhà. Hắn nhớ mấy gian nhà gạch một này da diết, nỗi cô đơn lẻ loi như con xa quê xa người thân tích tụ bao ngày giờ vỡ òa. Về đến cửa nhà bình an, hắn vui sướng đến mức tay chân luống cuống, từng thớ thịt trên người gào thét đòi ôm ấp. Nhưng ôm người khác giới thì không tiện, thế là vừa thấy Triệu Bồng Lai, hắn liền lao vào như hổ đói, anh Triệu. Triệu Bồng Lai bị hút đau điến cả xương ngực. Bụi bặm trên người Vu Mộc Dương bay ra mù mịt làm anh ta sặc ho sù sụ, mắt cay xè không mở nổi, miệng mắng, mẹ kiếp, cậu định ám sát tôi đấy à. Miệng thì hung dữ nhưng thần sắc lại vô cùng nhẹ nhõm. Nhan Bách Ngọc cũng đang đắm chìm trong niềm vui người thân trở về, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nàng biến đổi, như trời đang nắng bỗng kéo mây đen. Ánh mắt nàng dao động bất an, giọng nói lo lắng, Thống Tâm và mọi người đâu. Vân Tú và Triệu Bồng Lai sực tỉnh, nhìn về hướng Vu Mộc Dương chạy về, hoàn toàn không thấy bóng dáng những người khác. Trái tim vừa được nhen nhóm lửa ngọt ngào chưa đập được mấy nhịp đã rơi tõm xuống hầm băng. Ba người mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm về phía cuối con đường với ánh mắt kinh hoàng. Vu Mộc Dương vội nói, đoạn cuối tôi chạy trước về, trưởng thôn và mọi người ở ngay phía sau, chắc một lát nữa là tới thôi. Đừng lo, họ không sao cả, không thiếu một ai. Vu Mộc Dương vừa dứt lời chưa được bao lâu, ba người liền thấy bóng dáng bốn người nhóm Lý Thống Tâm. Bốn người kia cũng nóng lòng về nhà nên xốc lại tinh thần, bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã về đến trước nhà. Nhan Bách Ngọc và mọi người ra đón. Hai người lạ trong nhà tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng thấy ngại khi cứ ngồi đó, bèn đi ra, lẳng lặng đứng sau lưng nhóm Nhan Bách Ngọc. Đoàn người đi xa trở về trông như vừa được vớt lên từ vũng bùn, vừa mệt mỏi vừa chật vật. Chút hưng phấn khi về đến nhà vừa nhen nhóm đã nhanh chóng lụi tàn sau khi đến nơi. Ai nấy đều như người tăng ca suốt đêm đến sáng mới được về, đầu óc đã tê liệt vì mệt. Lý Thống Tâm không chú ý nhiều đến hai người lạ, chỉ huy mọi người dỡ hàng, rồi bảo Vân Tú đi nấu chút gì cho mọi người ăn. Hạ Tình ôm hũ muối xuống, theo Vân Tú vào bếp. Cô đặt hũ muối xuống đất, mở nắp ra. Vân Tú thấy bên trong đầy ắp một hũ muối. Chỗ muối thô này còn cần hòa tan lọc lại, nhưng lượng này cũng đủ cho họ dùng hơn một năm. Trên mặt hũ muối còn có mấy quả vỏ xanh vàng trông như quả lê hương. Vân Tú tò mò, cái gì đây? Hạ Tình lấy ba quả đó đưa cho Vân Tú, giọng đầy ấm ức, chỗ bọn tôi khai thác mỏ có cây ốc chó. Bọn tôi định mang nhiều về cho mọi người nhưng thực sự không có chỗ chứa, chỉ hái được ba quả về cho mọi người xem cho biết thôi. Vân Tú cầm quả xanh vàng trong tay, đây là quả ốc chó á. Sao không giống trong ký ức của cô nhỉ? Hạ Tình giải thích. Bóc lớp vỏ xanh bên ngoài đi chính là hạt ốc chó bán ngoài chợ đấy. Thấy các cô về là chúng tôi vui lắm rồi. Vân Tú sờ má Hạ Tình, quẹt được một tay đầy bụi, để tôi đun nước nóng cho các cô tắm rửa trước đã, người ngợm thế này cứ như đi chạy nạn về ấy. Không cần đun nước đâu, giờ trời vẫn nóng, tắm nước lạnh là được rồi. Cô cứ nấu cơm trước đi, trên đường về lương khô ít ỏi, cả lũ phải thắt lưng buộc bụng, lại chẳng ngon bằng cô nấu. Chúng tôi thèm cơm cô nấu lắm rồi. Được, tối nay tôi làm một bữa thịnh soạn cho các cô. Vân Tú nâng niu ba quả ốc chó trong tay, tôi mang cái này cho Bồng Lai xem đã, có mỗi ba quả, lại càng quý hiếm. Triệu Bồng Lai và Vu Mộc Dương mỗi người xách một bọc quần áo gói thành tay nải, quần áo dính đầy bụi. Liễu Thác Kim ôm cái bình, một tay xách cái bọc lá chuối. Ba người đi đến bên cạnh nhà chính. Triệu Bồng Lai vào gian nhà gạch một nhỏ, cởi tay nải, đổ đồ trong bình ra, bên trong toàn là đất quặng. Triệu Bồng Lai hỏi, đây là quặng sắt à? Chẳng phải các cậu bảo luyện ra sắt ở bên kia rồi mới mang về sao? Vu Mộc Dương làm bộ bí hiểm, đóng lấy cái bọc lá chuối trên tay Liễu Thác Kim, mở ra, để lộ 10 khối gan được buộc dây thừng bên trong. Mắt Triệu Bồng Lai sáng rực lên. Anh ta cầm 2 khối gan sờ soạn. Gan tuy có hình khối quy tắc nhưng bề mặt lồi lõm không phẳng. Sắt vừa ra lò là dạng xốp như bọt biển, được Hứa Ấn đập đi đập lại cho dễ mang vác. Triệu Bồng Lai gõ 2 khối vào nhau, phát ra tiếng kim loại lanh lảnh. Triệu Bồng Lai cười không khép được miệng, làm được công cụ rồi. Liễu Thác Kim nói, đây là gan, tuy cứng nhưng giòn, dễ gãy. Nếu muốn làm công cụ tốt hơn như cưa, dũa, lưỡi dao mà chị Hạ Tình muốn thì chúng ta còn phải tinh luyện gan, nung lại để xào thành thép. Xào sắt nếu kiểm soát tốt thì chính là xào thép. Lời này cô không nói thẳng ra, dù sao cô cũng chưa bắt tay vào làm, chưa biết tình hình cụ thể thế nào, tài nguyên có đủ không, thiên phú phát huy đến đâu nên không dám chủ quan gieo quá nhiều kỳ vọng cho hai người kia. Được được được, đến lúc đó cô toàn quyền quyết định, cô bảo làm thế nào chúng tôi làm thế ấy. Triệu Bồng Lai vui như mở cờ trong bụng. Vân Tú cầm óc chó đi tới, đứng ngoài cửa ngó vào cười, mọi người nói chuyện gì mà vui thế? Vu Mộc Dương hỏi, cơm chín chưa? Làm gì nhanh thế? Vân Tú đưa một quả óc chó cho Triệu Bồng Lai, cười nói, này, óc chó đấy, đặc sản họ mang về cho chúng ta. Vu Mộc Dương và Liễu Thác Kim nhìn nhau, trong mắt ánh lên ý cười của những người cùng chung hoạn nạn nhớ lại chuyện xưa. Vu Mộc Dương nói, chỗ nào nhét được là chúng tôi nhét quặng hết rồi. Trưởng thôn, Hạ Tình và Tiểu Liễu còn cống hiến cả áo khoác để gói đồ. Thực sự không còn chỗ, chỉ nhét được 3 quả vào hũ muối thôi. Triệu Bồng Lai cầm quả óc chó cười, được, một quả là tốt rồi, vật hiếm thì quý. Tôi phải giữ lại, mân mê nó đến tận lúc 70-80 tuổi. Liễu Thác Kim hỏi, trưởng thôn đâu rồi à? Vân Tú đáp, vừa nãy tôi thấy cô ấy và chú Hứa dắt trâu và lừa đi uống nước rồi. Lý Thống Tâm và Hứa Ấn cho gia súc uống no nước xong lại cho chúng ăn thật nhiều cỏ khô. Chuyến đi xa này hai con vật là vất vả nhất. Lý Thống Tâm dắt lừa đen vào chuồng, sờ trán nó. Lừa đen hất đầu, phun hơi nóng phì phì, chê tay cô đầy bụi bẩn. Thống Tâm. Lý Thống Tâm quay đầu lại, thấy Nhan Bách Ngọc đứng phía sau, bên cạnh nàng còn có hai người lạ mặt. Trong đầu cô vẫn còn ấn tượng về hai người này, lúc mới về đã nhìn thấy, chỉ là bộ não mệt mỏi chỉ cho phép cô xử lý từng việc một. Nhan Bách Ngọc giới thiệu hai người này với cô. Đây là một nam một nữ. Người đàn ông tên là Vương Nhiên, hơn 30 tuổi, thân hình cường tráng, tướng mạo đoan chính, bộ quần áo mùa hè trên người rách nát bẩn thỉu, tay chân lộ ra ngoài có không ít vết sẹo, tóc dài chấm vai, râu ri xồm xoàm. Người phụ nữ tên là Tưởng Bối Bối, khoảng 30, khuôn mặt nhỏ nhắn, khí chất dịu dàng. Chắc hẳn những ngày qua ở thế giới này cô ấy sống rất chật vật, bởi cô ấy mặc một chiếc váy liền, giờ váy trắng đã bẩn đến không nhìn ra màu gốc, chiếc áo khoác trên người cô ấy trông có vẻ là của Vương Nhiên. Cử chỉ của Tưởng Bối Bối có phần ỷ lại vào Vương Nhiên. Hai người chắc cũng giống như Vân Tú và Hạ Tình, đến dị giới không lâu thì gặp nhau, nương tựa vào nhau để sinh tồn. Lời kể của Nhan Bách Ngọc xác nhận phỏng đoán của Lý Thống Tâm. Hôm nay khi Nhan Bách Ngọc đang đặt bẫy săn ở rừng thông đầu nguồn nước thì gặp hai người này. Họ đóng một chiếc bè trúc xuôi dòng trôi xuống. Sói xám phát hiện ra họ trước và báo động cho Nhan Bách Ngọc. Hai người nghe tiếng sói hú trong rừng thì sợ mất mật, dĩ nhiên cũng chăm chú quan sát động tĩnh trong rừng. Khi Nhan Bách Ngọc dẫn sói đi ra bờ sông, Tưởng Bối Bối sợ đến mức nhũn người ngã ra bè, còn Vương Nhiên thì mừng như điên, nghẹn ngào không nói nên lời. Hai người vừa mệt mỏi như vừa thoát chết sau tai nạn, lại vừa kích động vì gặp lại đồng hương. Bè trúc còn ở giữa dòng, Vương Nhiên đã nhảy xuống nước kéo bè lên bờ. Nhan Bách Ngọc đưa hai người về nhà gạch mộc. Nơi đây nghiễm nhiên đã có dáng dấp của một bộ lạc nhỏ. Khi nhìn thấy công trình kiến trúc nhân tạo này, hai người vừa cảm thấy thân thiết vừa kinh ngạc. Đến khi biết nơi này đã có không ít người, trong lòng họ càng thêm thấp thỏm. Nhan Bách Ngọc giới thiệu Lý Thống Tâm với hai người. Lý Thống Tâm mặt không cảm xúc, gật đầu với hai người, chào hai người. Vẻ lạnh lùng của Lý Thống Tâm khiến hai người e dè, cứ như khách lạ đến nhà chủ khó tính, chân tay lóng ngóng không biết để đâu. Nhan Bách Ngọc giải thích, bình thường cô ấy không thế đâu, chỉ là lần này đi xa về mệt quá thôi. Lý Thốn Tâm đúng là mệt rã rời. Trong lòng cô rất vui, cực kỳ vui mừng và ngạc nhiên, nhưng dây thần kinh hưng phấn không nổi, cơ mặt cũng không nhếch lên được. Nhan Bách Ngọc nói, để cô ấy nghỉ ngơi một đêm, mai hẳn nói chuyện tiếp. Vương Nhiên xoa xoa tay, gật đầu, căng thẳng như nhân viên đi phỏng vấn tại công ty mơ ước, được, được. Hứa Ấn và Vu Mộc Dương cầm chậu ra thẳng hồ nước tắm. Vu Mộc Dương mặc áo khoác bảo hộ lao động của Triệu Bồng Lai, Hứa Ấn quấn tấm da thú của mình. Lý Thốn Tâm, Hạ Tình và Liễu Thác Kim thì phiền phức hơn, phải múc nước vào phòng tắm rửa, gội đầu cũng tốn công hơn. Lý Thốn Tâm mặc áo jacket của Nhan Bách Ngọc, nửa người dưới quấn tấm da thú như khăn tắm. Hạ Tình và Liễu Thác Kim lấy hai tấm da thú khâu lại làm ga trải giường quấn quanh người kiểu lệch vai như thời La Mã cổ đại. Triệu Bồng Lai mang quần áo bẩn của Hứa và Vu đi giặt. Nhan Bách Ngọc và Vân Tú mang đồ của ba người Lý, Hạ, Liễu đi giặt. Tắt khô phơi lên, gió thổi một đêm, sáng hôm sau là khô. Mọi người xong việc thì cơm Vân Tú nấu cũng xong, thịt thỏ hầm dưa chua, cá chấm kho, cá mặn xé nhỏ trộn, rau xanh luộc, canh củ cải, còn có một món rau tể thái Vân Tú tìm thấy hai hôm trước đem hấp. Dù thức ăn thiếu gia vị nên bớt chút phong vị nhưng mọi người ăn như ma đói nhập. Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối chen chúc ở góc bàn càng không dám tin mình còn được ăn món ăn quê hương ở dị giới này. Cơm no rượu say, tắm rửa sạch sẽ, nhóm Lý Thốn Tâm buồn ngủ díp cả mắt. Trời đã tối, Vu Mộc Dương và Hứa Ấn về thẳng nhà tre đi ngủ. Triệu Bồng Lai cũng không tiện ở lại. Vân Tú và Nhan Bách Ngọc dọn bát đũa ra bếp rửa. Hạ Tình mò về gian nhà tre nhỏ thông với nhà chính, vừa đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Liễu Thác Kim vẫn còn chút tinh thần, nhìn đôi nam nữ mới đến. Cô biết đêm nay họ sẽ ở lại, chắc chắn phải sắp xếp lại phòng ngủ nên chưa ra khỏi phòng vội. Thấy hai người kia lúng túng, Liễu Thác Kim hỏi Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, tối nay hai người họ ngủ đâu? Lý Thốn Tâm chống tay lên trán ngủ gà ngủ gật, mơ màng ngẩng đầu lên. Đầu óc mụ mị, cô nhớ đến lúc nãy Nhan Bách Ngọc giới thiệu, Tưởng Bối Bối cứ bám chặt lấy cánh tay Vương Nhiên. Chẳng hiểu sao trong đầu cô mặc định hai người là tình nhân, buộc miệng nói, cô nhường nhà tre cho hai người họ ở, cô sang nhà kho ngủ, tôi ngủ nhà chính chen với Bách Ngọc một chút. Tôi dẫn hai người qua đó, tôi tìm cây nến cho hai người đã. Lý Thốn Tâm đứng dậy lảo đảo như say rượu, nghĩ mãi không ra nến để đâu. Liễu Thác Kim vào gian nhà tre Hạ Tình nghĩ lấy cây nến ra, trưởng thôn, cô nghỉ trước đi, để tôi dẫn họ đi. Ừ, được. Sau khi Liễu Thác Kim dẫn Vương, Tưởng đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Thốn Tâm. Cô nằm xuống giường, rất tự giác nằm sát mép giường, chừa lại khoảng trống bên trong. Nhưng trong lòng cứ thấy thiêu thiếu, cấn cấn cái gì đó. Đầu óc hoạt động chậm chạp suy nghĩ, cho đến khi Nhan Bách Ngọc quay lại, thổi nến, rón rén bò vào bên trong nằm, Lý Thốn Tâm vẫn chưa ngủ được. Trong phòng tối om, mùa thu ít tiếng côn trùng, bên cạnh vang lên tiếng ngáy khe khẽ của Hạ Tình. Lý Thốn Tâm ngáp một cái, một luồng khí xộc thẳng lên đỉnh đầu, đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn. Lý Thốn Tâm bật dậy. Nhan Bách Ngọc ở bên trong khẽ hỏi, sao thế? Lý Thốn Tâm không biết mình đánh thức Nhan Bách Ngọc hay nàng chưa ngủ, cô chẳng màng gì nữa, quỳ dậy rồi nhào tới bên cạnh Nhan Bách Ngọc. Cô ôm vai Nhan Bách Ngọc, ghé sát vào tai nàng thì thầm, làm sao bây giờ, tôi xếp Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối ở chung một phòng. Vừa nãy buồn ngủ quá, đầu óc không nhảy số. Chẳng hiểu sao lại tưởng hai người họ là tình nhân nên tôi. Chúng ta có nên gọi họ dậy đổi phòng không? Nhan Bách Ngọc ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng từ người Lý Thốn Tâm. Giọng Lý Thốn Tâm rất nhỏ nhưng hơi thở phả vào màng nhĩ khiến nàng thấy nhột, rụt cổ lại, hai người họ có từ chối không? Không. Trên mặt Tưởng Bối Bối có vẻ kháng cự không? Lý Thốn Tâm nhớ lại, cũng không có. Nhan Bách Ngọc nói. Nếu hai người thực sự có gì thì chuyện nên làm đã làm từ lâu rồi, cô muốn ngăn cũng không kịp. Nếu Vương Nhiên thực sự muốn làm gì, hắn có vô số cơ hội và không gian tốt hơn hiện tại, sẽ không dạy gì giở trò với Tưởng Bối Bối ở nơi xa lạ, giữa một đám người lạ thế này đâu. Lý Thốn Tâm đáp, ừ. Tôi biết cô lo lắng điều gì, nhưng so với chúng ta mới quen một ngày, hai người họ hiển nhiên thân thiết và tin tưởng nhau hơn. Chuyện cô cho là tốt cho họ, chưa chắc họ đã thấy thế. Hai người họ dính lấy nhau như hình với bóng cả ngày nay, Rõ ràng ở bên nhau họ thấy an toàn hơn là ở bên cạnh chúng ta. Nếu không, ít nhất là phụ nữ, Tưởng Bối Bối sẽ là người đầu tiên khó chịu với quyết định chia phòng của cô, dù không nói thẳng thì thần sắc cũng sẽ có nét kháng cự. Đã hai người không phản đối, chúng ta là người ngoài không tiện can thiệp quá sâu. Nhan Bách Ngọc nhẹ giọng nói tiếp. Hơn nữa hai người này ngày đầu tiên đến, rất căng thẳng, cũng rất thận trọng. Chắc là thấy chúng ta đông người nên e dè, trong lòng cũng sợ chúng ta. Có lẽ so với đối phương, họ đề phòng chúng ta hơn đấy. Giờ cô chạy sang đòi chia phòng, họ khó mà không nghĩ nhiều. Lý Thốn Tâm lầm bầm, sợ chúng ta á. Nhan Bách Ngọc nói, sợ chúng ta không phải người tốt. Không phải người tốt mà cho họ ăn cơm mà. Bữa cơm cuối cùng. Lý Thốn Tâm nhắm mắt cười yếu ớt. Nhan Bách Ngọc nói, cô không cần lo lắng đâu, lúc trước tôi thấy Vương Nhiên ôm ít rơm rạ vào, lúc đó không để ý, giờ nghĩ lại chắc là hắn dùng để trải ổ ngủ dưới đất đấy. Nhưng mà mai vẫn nên tìm hai người nói chuyện, nếu hai người thực sự là quan hệ đó thì vẫn phải nhắc nhở chú ý một chút. Dù sao ở thế giới này không có bác sĩ, mang thai có thể là án tử đấy. Người sau lưng hồi lâu không nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều truyền đến. Người này dựa vào Nhan Bách Ngọc ngủ mất rồi. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cạnh nhau thế này. Nhan Bách Ngọc khẽ thở dài như có như không. Nàng nhẹ nhàng nhúc nhích định dịch ra một chút thì phát hiện cả người và đầu đều bị một lực đè lại. Lý Thống Tâm không chỉ đè lên chăn của nàng mà còn đè lên cả tóc nàng. Nhan Bách Ngọc. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 25. Trong giấc mơ, Lý Thống Tâm mơ màng cảm thấy mình đã trở về nhà. Cô nằm trên chiếc giường lớn sạch sẽ ấm áp của mình, ôm chiếc chăn tơ tằm mềm mại in hình hoa chuông, gác một chân lên con gấu bông lớn ở cuối giường, dẫm lên mềm nhũn. Giấc mơ này ban đầu rất hỗn loạn. Đệm dưới người cô quá cứng khiến xương cốt đau nhức. Bốn góc chăn tơ tằm bỗng mọc tay chân múa may quay cuồng. Con gấu bông thì cực kỳ chảnh chọe, co hai cái chân ngắn lại không cho cô gác, cô cứ đưa chân tới là nó lại dịch ra. Cô quá mệt, ngủ rất say, về sau thì chẳng còn mơ thấy gì nữa. Lý Thốn Tâm bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh. Rèm cửa nhà chính vẫn buông rủ, ánh sáng trắng lọt qua khe hở cho thấy bên ngoài trời đã sáng rõ. Bên cạnh không có người, Nhan Bách Ngọc đã dậy rồi. Quần áo Lý Thống Tâm giặt phơi tối qua giờ được gấp gọn gàng ở cuối giường. Ngủ một giấc đẩy đà, tinh thần Lý Thống Tâm sảng khoái, đầu óc minh mẫn lạ thường. Cô vội xuống giường, cầm quần áo đi vào gian nhà tre nhỏ bên trong. Vân Tú đã dậy, Hạ Tình vẫn đang ngủ say. Tiếng hét vừa rồi cũng không đánh thức được cô nàng. Lý Thốn Tâm nhanh chóng thay chiếc quần dài và áo thun của mình, vừa xỏ gót giày vừa nhảy lò cò đi ra ngoài. Cô vén rèm cửa lên, đúng lúc thấy Vân Tú từ bếp đi ra. Trưởng thôn. Sao thế? Tôi vừa nghe thấy có người hét. Hình như là từ phòng của Tưởng Bối Bối, tôi cũng không biết chuyện gì, Bách Ngọc qua đó xem rồi. Hai người đi đến gian nhà tre sát vách nhà kho. Trong phòng không rộng lắm. Chỉ kê một chiếc giường, bên cạnh trải một lớp rơm rạ, trên rơm vẫn còn hằn vết người nằm. Quả nhiên như Nhan Bách Ngọc nói, tối qua Vương Nhiên đã trải ổ rơm ngủ dưới đất. Nhan Bách Ngọc cầm một thanh gỗ dệt, nhìn quanh quất, dường như đang tìm kiếm gì đó trong phòng. Vương Nhiên không biết đã đi đâu. Tưởng Bối Bối đứng co ro ở cửa, muốn chạy ra nhưng lại ngại để Nhan Bách Ngọc một mình chiến đấu bên trong. Lý Thốn Tâm nghi hoặc hỏi, mọi người đang làm gì thế? Tưởng Bối Bối nhìn Lý Thốn Tâm với đôi mắt kinh hoàng, giọng run run, có dáng. Lý Thốn Tâm bắt đầu nghi ngờ không biết Tưởng Bối Bối sống sót nơi hoang dã kiểu gì. Nhưng đối với Tưởng Bối Bối, côn trùng thú dữ là một chuyện, hoàn cảnh khắc nghiệt là chuyện khác, còn dáng là dáng, một phạm trù kinh khủng riêng biệt. Lý Thốn Tâm cũng bước vào phòng xem xét, ở đâu? Từ lúc đến thế giới này tôi ít gặp dáng lắm, mà dáng hoang dã cũng không giống loại dáng hay chạy loạn trong nhà ở thế giới của đâu. Tưởng Bối Bối đau khổ nhớ lại, vừa nãy nó bay qua trước mặt tôi không dám nhìn kỹ. À! Lý Thốn Tâm thuận miệng đáp, khóe mắt liếc thấy động tác của Nhan Bách Ngọc hơi kỳ lạ. Chưa kịp nhìn kỹ thì một khối đen xì đập vào tầm mắt cô. Đó là một con bọ cánh cứng lớn màu đen, từ góc tường bay ra rơi xuống giường tre. Lý Thốn Tâm nói, ở đây này. Lý Thốn Tâm đi tới, túm lấy hai cái râu dài của con bọ nhấc lên. Quay lại cho Tưởng Bối Bối xem, cô nhìn này. Tưởng Bối Bối hét lên một tiếng thất thanh, núp sau lưng Vân Tú. Lý Thốn Tâm cười, đừng sợ, đây đâu phải dán, đây là xén tóc. Dán làm gì to thế này, râu và lưng còn có gai nữa. Vân Tú không nhận ra con xén tóc lắm, nhưng nhìn cũng biết không phải dán. Lưng con xén tóc đen nhánh bóng loáng điểm những đốm trắng, ba đôi chân dài có gai, cả bộ giáp xác mang lại cảm giác cứng cáp, còn có hai cái râu dài sọc đen trắng xen kẽ. Lý Thốn Tâm nói, theo lý thì bọn này hoạt động vào mùa hè, giờ này lẽ ra không thấy chúng nữa, chắc do đợt này khí hậu ấm áp quá. Nhan Bách Ngọc nhắc, cô cẩn thận chút, đừng để càng của nó cắn phải. Lý Thốn Tâm đáp, không sao đâu. Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, chạy thẳng đến bên nhà tre. Lý Thốn Tâm thấy Vương Nhiên chạy về, ân cần hỏi han Tưởng Bối Bối, vừa nãy có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy tiếng cô hét. Vương Nhiên sáng sớm dậy rảnh rỗi không việc gì, thấy Vân Tú chuẩn bị nhóm lửa làm bữa sáng bèn muốn giúp một tay đi lấy nước. Đang đi được nửa đường thì nghe tiếng Tưởng Bối Bối hét, hắn vội vàng chạy về, nước trong bình sóng ra ướt đẫm cả một mảng áo. Tưởng Bối Bối xấu hổ đỏ chín mặt, Lý Nhí nói, tôi không sao, vừa nãy tôi tưởng trong phòng có dán, là tôi nhìn nhầm, trưởng thôn bảo đó là con xén tóc. Xén tóc? Vương Nhiên hơi bất ngờ. Tưởng Bối Bối hỏi, anh biết con đó à? Đúng là xén tóc thật. Vương Nhiên nhìn con bọ trên tay Lý Thốn Tâm trong phòng, nói. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hồi tưởng ký ức ấm áp, hồi bé bọn tôi hay bắt con này chơi. Mùa hè dùng que tâm cảm vào khớp cánh của nó không bay đi được nhưng sẽ vỗ cánh liên tục, quạt ra gió mát, y như cái quạt điện nhỏ vậy. Lý Thốn Tâm nghe hắn nói vậy là biết hắn biết chơi thật, bèn giao con xén tóc cho hắn xử lý, rồi cùng Nhan Bách Ngọc đi ra khỏi nhà tre. Lý Thốn Tâm hỏi, Bách Ngọc, cô có thấy khó chịu ở đâu không? Nhan Bách Ngọc mặt cứng đờ, bình tĩnh đáp, không. Không ngá. Lý Thốn Tâm đi bên phải Nhan Bách Ngọc, nhà mắt quan sát nàng một lúc, đột ngột gọi, Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc hơi nghiêng đầu về phía cô, nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, sao thế? Lâu lắm rồi Lý Thốn Tâm không gọi cả họ cả tên nàng, tự nhiên nghe thấy cũng là lạ. Lý Thốn Tâm không nói gì, vòng sang bên trái nàng, gọi tiếp, Nhan Bách Ngọc. Động tác xoay cổ của Nhan Bách Ngọc rất chậm. Lần này nàng không quay đầu sang trái nhìn cô mà chỉ quay đầu về chính diện, bất lực nhắm mắt lại. Không thành thật. Hôm qua ngủ bị vẹo cổ rồi phải không? Trong mắt Lý Thốn Tâm ánh lên vẻ đắc ý nho nhỏ vì nhìn thấu đối phương, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời chói chang. Nhan Bách Ngọc hé mắt liếc xéo cô, vừa nghiến răng vừa thấy ngứa ngáy trong lòng. Nàng nảy sinh một sự xúc động bốc đồng, đầu óc trống rỗng. Tay phá vỡ sự kìm nén của lý trí, đưa lên nhẹ nhàng nhéo tai Lý Thốn Tâm, cô nói xem là ai hại tôi bị vẹo cổ hả? Lý Thốn Tâm cười, xin lỗi mà. Vốn dĩ tôi định nói xong mấy câu là về cuối giường nằm, nhưng buồn ngủ quá, chỉ có não nghĩ là về thôi chứ thân thể thì ngủ mất tiêu rồi. Để tôi xoa bóp cho cô nhé. Hai tay Lý Thốn Tâm ấn lên vai Nhan Bách Ngọc, ngón cái đặt vào cục xương nhô ra sau gáy nàng. Nhan Bách Ngọc cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Nàng rùng mình một cái. Lý Thốn Tâm hỏi, tôi làm mạnh quá à? Nhan Bách Ngọc gạt tay Lý Thốn Tâm ra, tay nàng tự đặt lên cổ vai mình, thôi đừng ấn nữa, có cái gân bị trật, không dễ chịu lắm. Cũng may không nghiêm trọng, cứ để kệ nó khắc tự khỏi. Vậy được rồi, nếu cứ khó chịu mãi thì đừng giấu, phải nói với tôi đấy. Lý Thốn Tâm cũng không ép, cô sợ mình không biết cách, càng ấn lại càng làm Nhan Bách Ngọc đau thêm. Mùi khói đốt cỏ cây đặc trưng lan tỏa quanh căn nhà nhỏ. Vân Tú đang nhóm lửa nấu cơm. Lúc nông nhàn không làm việc nặng, họ thường chỉ ăn hai bữa, và ăn muộn hơn bình thường. Lý Thốn Tâm rửa mặt xong, đi đốt khói tín hiệu rồi quay về. Hạ Tình cũng đã dậy rửa mặt. Rèm cửa nhà chính đã được vén sang một bên, ánh nắng trong trẻo chiếu vào nhà. Lý Thốn Tâm gọi Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối đến nhà chính nói chuyện. Hôm qua cô chỉ biết tên tuổi, thời gian đến đây và cách tìm được nơi này của họ, còn lại hoàn toàn mù tịt. Hai người ngồi đối diện Lý Thốn Tâm vẻ không tự nhiên. Lý Thốn Tâm cũng bị bầu không khí này làm cho lúng túng, cô cười cười, hai người đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn làm quen với hai người thôi. Hôm qua tôi mệt quá, người ngợm đờ đẫn cả ra nên không nói chuyện nhiều với hai người được. Vương Nhiên nói, chúng tôi hiểu mà. Lý Thốn Tâm hỏi. Lát nữa là ăn cơm rồi, vậy tôi không nói chuyện phiếm lãng phí thời gian nữa. Tôi muốn hỏi hai người có dự định gì cho sau này không? Nếu là bình thường, Lý Thốn Tâm chắc chắn sẽ vui mừng hớn hở, cảm thấy doanh trại có thêm hai đồng bào. Nhưng lời nói tối qua của Nhan Bách Ngọc đã nhắc nhở cô. Nàng bảo Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối có thể đang sợ họ. Lý Thốn Tâm chợt nhận ra mình luôn vô thức cho rằng người khác sẽ rất sẵn lòng gia nhập với mình, đây là một quan điểm ngạo mạn. Mặc dù so với những người lưu lạc tay trắng, Lý Thốn Tâm quả thực có vốn liếng để tự hào, nhưng mỗi người có suy nghĩ và dự định riêng. Có lẽ họ không thích nơi này, không thích những người ở đây, có lẽ họ muốn tiếp tục đi đến đích đến của mình. Không phải ai đến đây cũng nhất định muốn dừng chân lại. Nghĩ thông suốt điều này, Lý Thốn Tâm không còn mặc định việc hai người sẽ ở lại làm tiền đề để nói chuyện nữa. Vương Nhiên bị Lý Thốn Tâm hỏi thì ngẩn ra, dự định. Nếu hai người muốn tiếp tục đi, chúng tôi có thể cung cấp một ít lương thực. Hoặc nếu hai người muốn tự sống riêng, định cư ở gần đây, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ một chút. Ánh mắt Lý Thốn Tâm tha thiết nhìn hai người, đương nhiên, nếu hai người muốn ở lại đây, gia nhập với chúng tôi thì không còn gì tốt bằng. Ở đây, tuy không đến mức ngày nào cũng thịt cá nhưng có thể đảm bảo ngày nào cũng ăn no, thi thoảng còn được cải thiện bữa ăn. Về chỗ ở, còn cái phòng ngủ kia nữa, hôm qua đột ngột quá nên đành để hai người chen chút tạm. Nếu hai người ở lại, chúng tôi có thể dựng thêm một gian nữa cho hai người. Hơn nữa nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời thôi, hai người có thấy bãi đất trống trơ trọi đằng kia không, sau này chúng tôi muốn xây nhà lớn ở đó. Có gạch xanh ngói xanh đàng hoàng. Lý Thốn Tâm căng thẳng nên hơi lắp bắp. Cô liệt kê những ưu thế của mình, nói cho họ biết những lợi ích khi ở lại, hy vọng hai người này sẽ đồng ý. Vương Nhiên không đợi cô nói hết đã vội vàng đáp, chúng tôi muốn ở lại, chúng tôi đương nhiên muốn ở lại. Tưởng Bối Bối và Vương Nhiên nhìn nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Khuôn mặt Vương Nhiên nở nụ cười cởi mở, hắn nói với Lý Thốn Tâm, chúng tôi rất muốn gia nhập với mọi người. Nhưng lại lo mọi người không nhận, không muốn tự dưng thêm hai miệng ăn tốn kém lương thực. Lý Thốn Tâm cười, sao thế được? Tưởng Bối Bối vui đến phát khóc, cô lấy ngón tay quệt nước mắt nơi khóe mi, nhìn Vương Nhiên rồi áy náy nói với Lý Thốn Tâm, thực ra là tôi lo lắng. Hôm qua đến đây thấy mọi người đông đúc, nhưng ai nấy làm việc đều phân công rõ ràng, trật tự ngăn nắp. Tôi nghĩ mọi người đã hình thành một cơ cấu sinh tồn hoàn chỉnh rồi, không thiếu người, không còn chỗ trống. Vương Nhiên là đàn ông, có sức lao động, có lẽ còn có thể hòa nhập, đổi lấy cái ăn. Còn tôi gầy yếu quá, chẳng làm được việc gì, giá trị lao động tạo ra không cao, sợ mọi người thấy không bỏ, không muốn nuôi báo cô thêm một người, cho nên. Sao cô lại nghĩ thế, cô nhìn Vân Tú xem, dáng người cô ấy cũng xem cô mà. Tưởng Bối Bối xấu hổ cúi gằm mặt, vành tay lộ ra đỏ bừng, xin lỗi. À, tôi không có ý trách cô đâu. Lý Thốn Tâm cuống quýt đứng dậy, tay chân luống cuống, tôi rất vui vì được gặp hai người, rất vui vì hai người chịu ở lại, thực sự rất vui. Tôi cũng rất khâm phục việc hai người có thể kiên trì sống sót nơi hoang dã suốt hơn nửa năm qua. Vương Nhiên gãi gãi tóc mai, Tưởng Bối Bối cười ngượng nghịu, cô mới là người khiến chúng tôi khâm phục. Tôi nghe Nhan tiểu thư nói lương thực ở đây đều do cô trồng ra. Từ ngày đến thế giới này, chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ còn có thể được ăn cơm gạo nữa. Thực ra đều nhờ thiên phú của tôi cả đấy. Lý Thốn Tâm ngượng ngùng nói. Đúng rồi, thiên phú của hai người là gì? Vương Nhiên hỏi, ý cô là cái bản lựa chọn hiện ra trong đầu ấy hả? Đúng vậy, hai người có chọn không? Tôi chọn công cụ. Chọn xong thì trong đầu xuất hiện khá nhiều kiến thức về chế tạo, hơn nữa khi bắt tay vào làm mấy công cụ nhỏ thì khả năng thực hành cũng trở nên rất nhanh nhạy. Đấy chính là thiên phú tôi nói đấy. Lý Thốn Tâm mừng rỡ. Vừa luyện sắt về đã có ngay thợ rèn. Vận may tốt thế sao? Nhưng người này nói thiên phú là công cụ, Lý Thốn Tâm muốn hỏi rõ hơn chút, công cụ của anh là chỉ về phương diện nào? Vương Nhiên nói, muốn làm việc tốt, trước hết phải mài sắt dụng cụ. Tất cả các công cụ cần thiết cho kỹ thuật, như cưa, dũa, bào của thợ mộc, dao vót nang, dao cạo của thợ tre, đục, búa tay, mũi khoan thép của thợ đá. Chỉ cần có vật liệu là tôi làm được hết. Còn cả dụng cụ đo lường như thước, cân, đấu. Dụng cụ đo thời gian như đồng hồ mặt trời, đồng hồ nước, những thứ này cần phối hợp với thiên phú khác, hắn chưa nói chi tiết. Lý Thốn Tâm nắm chặt tay. Thiên phú này với những gì họ đang cần đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Cô lại quay sang hỏi Tưởng Bối Bối, còn cô thì sao? Tưởng Bối Bối cắn môi, có chút khó mở miệng. Thiên phú của Vương Nhiên ở nơi hoang dã ít nhiều còn có tác dụng, thiên phú của cô thì quá gân gà đến mức sợ nói ra người ta lại chê cười. Cô Lý nhí, dệt vải. Hả? Lý Thốn Tâm trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Vương Nhiên thấy thế, thầm kêu không ổn, sợ Lý Thốn Tâm coi thường Tưởng Bối Bối, vội vàng đỡ lời, năng lực của cô ấy cũng không phải hoàn toàn vô dụng đâu. Cô ấy có thể dùng rơm rạ dệt chiếu, còn có thể dùng cành cây nhỏ đan quần áo rơm, chỉ cần sau này. Vương Nhiên càng nói càng gấp, nuốt nước bọt cái ực. Hạ Tình từ bên ngoài thò nửa người vào, miệng còn ngậm cành dương liễu, tôi vừa nghe thấy dệt vải, ai biết dệt vải thế? Trưởng thôn, họ có người thiên phú là dệt vải à? Lý Thốn Tâm hoàng hồn, ánh mắt sáng đến dọa người. Khai ra trứng hai lòng đỏ rồi. Giọng Lý Thốn Tâm rung lên vì sung sướng, thiên phú của chị Tưởng là dệt vải. Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Hạ Tình đột ngột quay đầu chạy vụt ra ngoài, đứng ở khoảng trống giữa nhà bếp và nhà chính gào to về phía phòng của ba người Triệu Bồng Lai, Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương mặc áo ngắn tay, đầu tóc bù xù chạy ra, sao thế? Sao thế? Hạ Tình giang hai tay làm động tác mời về phía nhà chính, thiên phú, dệt vải. Vu Mộc Dương sững sờ một lúc rồi hét lên một tiếng, trời xanh có mắt. Vu Mộc Dương quỳ sụp xuống đất, đấm tay xuống đất, mẹ kiếp, cuối cùng ông đây không phải lấy lá cây che mông nữa rồi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 26. Lúc này Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối mới biết tài nguyên ở đây phong phú hơn họ tưởng tượng nhiều. Vì trời vẫn nóng nên những lớp bông ép dẹp lót giường đều đã được cất đi. Bông đã tách hạt được cất trong vải gốm ở nhà kho nhỏ, bông chưa tách hạt không có chỗ để, chất đống trong phòng tre bên Vu Mộc Dương. Còn chiếc máy xe tơ kia vì mãi không dùng được nên cất xó trong phòng tre Hạ Tình ngủ. Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối mới đến cũng ngại nhìn ngó lung tung, dò xét lộ liễu nên không biết trong nhà kho không chỉ chứa đầy bông mà trong phòng tre còn có cái máy xe tơ đã bám bụi. Nhóm Lý Thốn Tâm có nguyên liệu nhưng không có kỹ thuật, từng thử xe tơ, tuy không đến mức hoàn toàn mù tịt nhưng làm mãi chẳng ra hồn. Tưởng Bối Bối không biết rằng họ đang chờ chính là cô. Không có tài nguyên cung cấp thì thiên phú dệt vải là đồ bỏ, nhưng Lý Thốn Tâm đã bù đắp cho sự thiếu hụt của cô. Thiên phú của cô chính là chống rét giữ ấm, cũng là sự cần thiết để duy trì thể diện tôn nghiêm trong lòng người hiện đại, là một mắt xích không thể thiếu trong nhu cầu ăn, mặc. Tưởng Bối Bối bị tiếng gào của Vu Mộc Dương bên ngoài làm giật mình. Đợi đến khi nhóm Lý Thốn Tâm cười giải thích cho cô nghe họ đã mong ngóng cô như mong sao mong trăng thế nào. Gò má cô ửng đỏ, đồng thời trong lòng như có ngọn đuốc hong khô nổi bàng hoàng âm lạnh, sưởi ấm trái tim thực tế đang đón ánh ban mai. Đáy lòng cô nóng bỏng, nóng đến mức hận không thể dệt vải ngay bây giờ, may cho mỗi người một bộ quần áo mới, muốn nhìn thấy nụ cười ngạc nhiên của mọi người khi thay đồ mới để đáp lại sự lễ ngộ này. Cơm nước xong xuôi, Hạ Tình ôm cái máy xe tơ nhỏ ra, lau sạch bụi bặm, quay thử tay quay thấy vẫn dùng tốt bèn giao cho Tưởng Bối Bối. Lý Thốn Tâm bưng chậu bông ra. Bông đã được tách hạt nhưng trong những sợi bông trắng muốt vẫn lẫn không ít lá khô vụn. Tất cả mọi người vây quanh sân trước nhà, muốn xem Tưởng Bối Bối xe tơ thế nào. Tưởng Bối Bối cười dịu dàng, vén tóc ra sau tai, cầm cái lược gỗ mọi người hay dùng chải đầu để chải bông, loại bỏ lá khô. Vương Nhiên dùng tre và dây gân thú nhóm Lý Thốn Tâm tích trữ là một cái cung bậc bông đơn giản. Hắn trải bông đã chải tơi lên mặt bàn gỗ trong nhà chính, rồi đặt dây cung lên trên, dùng búa gỗ gõ nhẹ. Dây cung rung lên bần bật, cuốn những sợi bông bay lên. Lòng Vương Nhiên nóng hổi, mắt cay cay, cổ họng nghẹn ngào, không kìm được hát một câu, bật bông a, bật bông a. Xúc đảng tình quê, giọng hắn cuối câu không còn trong trẻo mà trở nên khàn đặc. Hạ Tình tiếp lời, nửa cân bông bật thành tám lạng tám nha. Bài hát bật bông này dù chưa từng xem người ta bật bông thì ai cũng nghe quen tai. Mọi người bị chọc đúng điểm cười bởi sự ăn ý bất ngờ này, sau khoảnh khắc im lặng nhìn nhau, lại đồng thanh cười phá lên sảng khoái. Sau khi Vương Nhiên bật bông tơi xốp, Tưởng Bối Bối dùng que gỗ ép chặt bông cuốn thành từng thỏi bông dài. Cô quấn sợi dây mồi lên guồng quay nan hoa, dùng nước thấm ướt đầu thỏi bông, dí sát vào cọc suốt. Tưởng Bối Bối ngồi trên ghế đẩu, tay trái quay guồng, tay phải cầm thỏi bông phối hợp kéo về phía sau. Mọi người nhìn thấy khi cọc suốt quay, đầu thỏi bông trên tay phải Tưởng Bối Bối kéo ra một sợi dây dài. Mọi người ồ lên một tiếng kinh ngạc. Thật kỳ diệu, sợi dây dài kéo ra từ thỏi bông thế mà không đứt, nó cuốn vào guồng quay ngày càng nhiều. Tưởng bối bối dùng gần hết thỏi bông này lại lấy thỏi khác nối vào, sợi dây vẫn liên tục không dứt. Lý Thốn Tâm hỏi, sao nó không đứt thế? Tưởng bối bối giải thích, vì các sợi bông xoắn vào nhau đấy. Lý Thốn Tâm nửa hiểu nửa không. Hạ Tình ngứa tay, sáng lại nói, để tôi thử chút. Sau khi làm xong máy xe tơ, dù không biết quy trình, cô nàng cũng từng thử bừa. Hai, cái đám bông mềm nhũn này cứ nhất quyết không chịu thành sợi, dùng móc kéo sợi cuốn vào thì chẳng mấy chốc là đứt, dùng tay vê thì lại quá thô, chọc cô nàng tức điên lên đành xếp xó cái máy. Tưởng bối bối chỉ cô nàng cách dùng lực. Hạ Tình nhón thỏi bông kéo về phía sau, bánh xe còn chưa kịp quay thì thỏi bông đã đứt đôi trên tay cô nàng. Hạ Tình xấu hổ lại thấp thỏm cầm đoạn bông gãy, đứt đứt rồi, làm sao bây giờ? Tưởng bối bối đón lấy nối lại thỏi bông, cười nói, không sao đâu. Mới làm chưa quen tay, chưa có cảm giác ấy mà. Xem náo nhiệt xong, mọi người lại ai vào việc nấy. Triệu Bồng Lai tính toán tạm gác lại việc xây nhà mới, dựng cho Liễu Thác Kim một cái công xưởng trước. Vì công xưởng này dùng để chế tạo đồ sắt chính xác nên không thể qua loa. Lý Thốn Tâm từng nói công trình không cần gấp, gỗ cứ từ từ gia công, gạch ngói cứ từ từ nung. Vu Mộc Dương nghe lời cô, cũng không vội, cứ rảnh là nung gạch ngói. Thời gian ở thế giới này trôi qua rất chậm, làm việc trở thành phương thức giải trí duy nhất. Vu Mộc Dương làm việc tỉ mỉ, hơn nửa năm tích tiểu thành đại, đã tích được số lượng gạch ngói kha khá. Đến lúc mọi người phát hiện ra thì cũng giật mình, bất tri bất giác nơi này đã xếp được cả một bức tường gạch dày. Mọi người khua chiêng gõ trống chuẩn bị dựng công xưởng, lại mở rộng thêm một mảng đất trống lớn. Khu địa bàn vốn lẫn lộn rừng cây bụi rậm cỏ dại này bỗng trở nên rộng rãi lạ thường. Hạ Tình làm một ở ngoài nhà, cầm cưa đá cưa gỗ, răng cưa lại gãy, kẹt trong khe gỗ. Cô nàng lau mồ hôi trán, về phòng uống nước, gặp Vu Mộc Dương cũng đang uống nước trong bếp. Vu Mộc Dương cười hì hì hỏi, bao giờ cô làm xong máy dệt vải thế? Quần áo mới ăn Tết của tôi trông cậy cả vào cô và chị Tưởng đấy. Hạ Tình lườm hắn, cậu nghĩ hay nhỉ, máy dệt vải nói làm là làm được ngay à. Cấu tạo bên trong phức tạp rắc rối, tôi dùng cái rìu cùng hay là dùng cái đục đá ba ngày gãy hai cái để làm đây. Từ giờ đến lúc xuống lỗ xem tôi có làm xong cho cậu không nhé. Tôi hỏi tí thôi mà, làm gì nóng thế. Vu Mộc Dương lại mặt dày sáng lại, cô nói thế thì tôi mừng hụt à. Hạ Tình tu ừng ực hết bát nước, thở hắt ra một hơi sảng khoái, đợi Tiểu Liễu luyện được sắt, chú Hứa và anh Vương rèn được đục, dũa. Dùng dũa mài lưỡi cưa, rồi đánh ra được dao bào, đục sắt thì tôi mới dễ thở hơn chút. Nhưng dù thế thì giờ tôi cũng chẳng có thời gian, tôi phải nghĩ cách làm cái bể thổi gió cho Tiểu Liễu đã. Hạ Tình lẩm bẩm tính toán, phải bảo chú Hứa và Bách Ngọc rảnh rỗi đi săn kiếm tấm da thú về làm túi gió mới được. Vẻ vui mừng mới nhen nhóm trên mặt Vu Mộc Dương sụp đổ, thế tôi phải đợi đến mùa quýt nào à? Đến lúc đó cái quần đùi áo cộc này của tôi nát thành bùn rồi. Hạ Tình vỗ vai hắn, kể cả tôi có làm xong máy dệt vải ngay bây giờ thì chị Tưởng cũng còn phải tốn thời gian xe tơ dệt vải chứ, đúng không? Cho nên là, năm nay cậu đừng có mơ, xem sang năm mùa đông có quần áo mới cho cậu không đã nhé. Vu Mộc Dương xám mét cả người, hớn hở đi vào, khóc không ra nước mắt đi ra. Tưởng bối bối xe tơ mãi đến tận giờ cơm tối. Sợi bông quấn quanh ống chỉ thành một cuộn trắng mập. Cô nhìn cuộn chỉ mình xe được, nảy sinh chút cảm giác thành tựu, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm. Để tiện xe tơ, Tưởng bối bối bàn với Lý Thốn Tâm chuyển nguồn quay tơ vào phòng tre cô ở một mình tạm thời. Hiện tại thời tiết đã đến lúc giao mùa thu đông, lá ngô đồng bên ngoài đỏ như lá phong. Ăn tối xong, trời tối rất nhanh. Mọi người vội vàng rửa mặt nghỉ ngơi. Lý Thốn Tâm và Hứa Ấn nói chuyện một lúc bên hồ nước, khi quay về thì gặp Tưởng bối bối và Vương Nhiên lần lượt đi vào phòng tre. Lý Thốn Tâm liếc mắt ra hiệu cho Hứa Ấn. Hứa Ấn gật đầu với cô, đứng ở cửa phòng tre gõ gõ. Trong phòng vang lên tiếng Vương Nhiên, anh Hứa, sao thế ạ? Hứa Ấn nói, qua bên kia ngồi chút không? Vương Nhiên không biết nói gì với Tưởng bối bối, giọng hơi thấp, Lý Thốn Tâm nghe không rõ. Chỉ thấy một lát sau, Vương Nhiên đi ra, cùng Hứa Ấn đi về phía phòng của cánh đàn ông. Khi Lý Thốn Tâm đi đến bên phòng tre, Tưởng bối bối đang đứng ở cửa ngó ra ngoài, thấy Lý Thốn Tâm đến thì cười với cô, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm nói, tôi nói chuyện với cô một chút được không? Tưởng bối bối hơi ngạc nhiên, dò xét nhìn cô một cái rồi lập tức hiểu ra. Cô không ngốc, ngược lại tâm tư rất tinh tế. Hứa Ấn vừa gọi Vương Nhiên đi thì Lý Thốn Tâm tới, rõ ràng là đã bàn trước. Nhưng Tưởng Bối Bối cũng không sợ, dù mới chung sống một ngày nhưng cô cảm nhận được Lý Thốn Tâm là người rất tốt. Vào trong nói đi. Tưởng Bối Bối nhường lối cho Lý Thốn Tâm vào nhà. Lý Thốn Tâm nghĩ nát óc, lúc mở miệng lại rất thẳng thắn, chị Tưởng, chị và anh Vương là người yêu à. Tưởng Bối Bối suýt thì bật dậy khỏi giường, cố kìm nén, mắt chớp liên hồi, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn Lý Thốn Tâm. Là thế này ừm. Lý Thốn Tâm dù đã sắp xếp câu chữ vô số lần nhưng vẫn ấp úng. Trong lòng xấu hổ nhưng cô vẫn mặt dày nói tiếp, thực ra chú Hứa gọi anh Vương đi cũng là để nói chuyện này. Chính là chuyện đó của hai người. Từ ngữ Lý Thốn Tâm dùng mơ hồ khiến Tưởng Bối Bối đầy đầu nghi hoặc, không kìm được ngẩng đầu nhìn cô. Tưởng Bối Bối vừa nhìn, Lý Thốn Tâm càng căng thẳng hơn, mặt đỏ bừng, đầu sắp bốc khói nhưng vẫn kiên trì nói một cách cứng nhắc, hiện tại chúng ta không có biện pháp tránh thai hiệu quả, cho nên nếu hai người ngủ chung ấy mà, thì phải thận trọng. Nhỡ chị mà mang thai thì nguy hiểm lắm, thậm chí có thể mất mạng đấy. Tưởng Bối Bối hiểu ra, mặt đỏ lựng lên. Hai người đối mặt nhau đỏ mặt, hơi cúi đầu. Tưởng Bối Bối lý nhí, tôi và anh ấy không phải quan hệ người yêu. Ý của cô tôi hiểu rồi. Gương mặt đỏ bừng của Lý Thốn Tâm lại đanh lại, rất trịnh trọng nói, mạng sống rất quý giá, chỉ có một cái thôi. Tưởng Bối Bối cười, tôi biết, cảm ơn cô. Lý Thốn Tâm đứng dậy, tôi chỉ muốn nói chuyện này thôi. Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon. Lý Thốn Tâm vội vàng ra khỏi phòng tre, gió đêm thổi vẫn thấy mặt nóng rang, phải dùng tay quạt lấy quạt để. Về đến nhà chính, cô lầm lũi đi thẳng đến giường đất, nằm sấp xuống. Nhan Bách Ngọc ngồi bên bàn, chỉ nhìn thấy vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của cô lộ ra ngoài, sao thế? Lý Thốn Tâm giọng ồm ồm, tôi nhắc nhở chị Tưởng mang thai nguy hiểm, tốt nhất đừng làm chuyện đó với anh Vương. Nhưng chị ấy với anh Vương không phải người yêu. Nhan Bách Ngọc nói, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, nhắc nhở một chút vẫn tốt hơn. Lý Thốn Tâm ngồi dậy, mặt vẫn đỏ, tóc rối bù như sư tử con, nhưng mà xấu hổ lắm chứ bộ. Tôi đi học còn chưa kịp yêu đương đã đến cái nơi quỷ quái này rồi. Chị ấy còn lớn tuổi hơn tôi với chị ấy lại chưa thân, nói chuyện đó với chị ấy. Vừa nãy tôi cố nói, tóc gáy dựng hết cả lên. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc dao động. Cô có thể để tôi đi nói với cô ấy mà. Nhan Bách Ngọc nói. Thì tôi nghĩ tôi là trưởng thôn mà. Lý Thốn Tâm lật người nằm ngửa ra giường, suy nghĩ lan man theo chủ đề này, tò mò hỏi, hả? Bách Ngọc, cô có bạn trai chưa? Trong phòng im lặng một lúc lâu. Lý Thốn Tâm nghiêng đầu nhìn nàng. Trên mặt Nhan Bách Ngọc xuất hiện một biểu cảm rất kỳ quái, vô cùng đặc sắc so với vẻ bình thản thường ngày. Nhan Bách Ngọc như có vô vàn lời muốn tuôn ra khỏi miệng. Nhưng hồi lâu sau, nàng chỉ bình thản thốt ra hai chữ, chưa có. Lời tác giả. Bài hát Bật Bông. Là nhạc đệm trong phim điện ảnh Xảo Bôn Diệu Đào. Có thể nghe thử, giai điệu rất hay. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 27. Lý Thốn Tâm đang định nói gì đó, vừa mở miệng lại nghiêng đầu làm động tác lắng nghe, tiếng gì thế? Lý Thốn Tâm đứng dậy khỏi giường, cùng Nhan Bách Ngọc nhìn ra cửa. Rèm cửa chưa buông, Lý Thốn Tâm thấy Vương Nhiên từ chỗ Hứa Ấn trở về, đi vào phòng tre Tưởng Bối Bối ở. Âm thanh phát ra từ chính phòng tre đó. Lý Thốn Tâm đi tới, ghé đầu vào nhìn. Bên giường dựng một khúc gỗ tròn cao bằng giường làm tủ đầu giường để đồ lặt vặt. Trên mặt gỗ đặt ngọn nến đang cháy sáng, bất nến bông cháy đen tỏa ra một làn khói đen. Tưởng Bối Bối ngồi trên ghế đậu thấp, quay máy xe tơ về phía ánh nến, một tay quay guồng, một tay cầm thỏi bông kéo sợi. Trời tối thế này mà Tưởng Bối Bối lại trong đèn xe tơ. Lý Thốn Tâm không kìm được lên tiếng, chị Tưởng, tối rồi đừng xe tơ nữa, đến giờ nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Làm việc dưới ánh nến hại mắt lắm, đừng để đến lúc vì cuộn chỉ mà làm mắt cận thị, chỗ chúng ta không có cửa hàng kính mắt đâu. Tưởng Bối Bối dừng tay, nhẹ giọng đáp, được. Lý Thốn Tâm trở về nhà chính. Chưa được bao lâu, tiếng máy xe tơ lại vang lên, nhưng nhỏ hơn nhiều. Lý Thốn Tâm quay lại, nghi mặt đứng ở cửa, chị Tưởng, Nếu chị còn lén xe tơ nữa là tôi tịch thu nến đấy. Tưởng Bối Bối bị bắt quả tang, cười ngượng ngùng, được rồi, tôi nghỉ ngay đây. Tưởng Bối Bối chuyển máy xe tơ vào góc phòng cất đi, nhìn Vương Nhiên trong phòng, cả hai cùng lặng lẽ mỉm cười. Tưởng Bối Bối nói, cô ấy là người tốt, cô ấy. Tưởng Bối Bối nhớ lại những lời Lý Thống Tâm tìm cô nói lúc trước, lại bắt đầu thấy nóng mặt. Vương Nhiên nói, trước đó chúng ta lo xa quá rồi. Họ cứ nghĩ trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt tột cùng, nơi đông người tụ tập sẽ hình thành chế độ đẳng cấp rõ rệt, phân phối tài nguyên vô cùng nghiêm ngặt, gắn liền với năng lực và địa vị của bản thân. Thế nhưng những phỏng đoán này từ lúc nhóm Lý Thống Tâm đi xa trở về, họ cùng ngồi ăn bữa tối đã dần bị lật đổ, và cho đến giờ phút này thì tan rã hoàn toàn. Nơi này không theo quy tắc rừng rú dã man, nơi này giữ lại lễ nghi văn minh hiện đại, thậm chí còn thuần phát hơn cả thế giới cũ. Vì cấu trúc xã hội đơn giản, quan hệ con người đơn giản, họ như những người đồng đội cùng chung hoạn nạn, như người nhà nương tựa vào nhau. Hai người phân tích, cảm thấy thứ nhất là nhờ lương thực dồi dào. Phú quý sinh lễ nghĩa. Thỏa mãn dục vọng no bụng của con người là điều kiện cơ bản nhất để duy trì đạo đức. Thứ hai là nhờ người dẫn đầu ôn hòa lương thiện và người bảo vệ chính trực. Con người có tâm lý hùa theo đám đông. Trên đời người bình thường chiếm đa số. Nếu người đứng đầu làm ác, sự dã man trong lòng người bình thường sẽ sinh sôi nảy nở, hùa theo làm ác. Nếu người đứng đầu lương thiện, lại có người chính trực cường hãn bảo vệ sự lương thiện đó, thì những người còn lại sẽ an phận tuân thủ quy tắc, thiết lập một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Hai người vô cùng may mắn vì gặp được ngôi làng nhỏ này. Sự khâm phục họ dành cho Lý Thống Tâm cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Vương Nhiên nói, hôm nay tôi sang ngủ bên Tiểu Vu nhé, dù sao hai chúng ta ở chung một phòng cũng bất tiện. Vừa nhắc đến chủ đề này, bầu không khí liền trở nên ngượng ngập. Tưởng Bối Bối tránh ánh mắt hắn, nói khẽ, được. Vương Nhiên sờ sờ gáy, cô nếu có chuyện gì cứ hét to lên, tôi ở bên kia nghe thấy, hoặc cô tìm trưởng thôn cũng được. Tưởng Bối Bối gật đầu. Vương Nhiên cũng gật đầu. Ngủ ngon. Tưởng Bối Bối đáp nhẹ, ngủ ngon. Gió thu ngày càng gấp, cuốn rụng lá vàng đầu cành. Mấy ngày sau, không khí trở nên lạnh lẽo. Sáng sớm dậy, trên cỏ khô kết một lớp sương trắng, hà hơi ra khói trắng. Nhà tre của mọi người đã được mặc thêm áo mới. Dùng cỏ tranh buộc chặt từ trong ra ngoài chắn gió. Nhưng việc xe tơ của Tưởng Bối Bối trở nên phiền phức hơn. Trong phòng thiếu sáng, quá u ám. Ngoài phòng lại quá lạnh, cô đành phải mở cửa, đặt máy xe tơ ngoài cửa, người ngồi ngay cửa làm việc. Tưởng Bối Bối đã xe được kha khá chỉ. Thấy trời trở lạnh, nhóm Vương Nhiên bận rộn xây dựng công xưởng luyện kim. Hạ Tình cũng phải giúp làm thang, dựng xà nhà. Hơn nữa trong danh sách của Hạ Tình còn xếp hàng dài những thứ cần làm, từ ống bể dùng cho luyện kim đến quạt gió loại bỏ tạp chất trong thóc, hoàn toàn không có ý định làm máy dệt vải. Tưởng Bối Bối không kìm được. Gọi Hạ Tình lại khi cô nàng từ công xưởng về lấy dụng cụ, Hạ Tình. Hạ Tình cầm đục đá và rìu, ơi, chị Tưởng. Tưởng Bối Bối hỏi, tiến độ bên công xưởng thế nào rồi? Hạ Tình đáp, họ định chuẩn bị cất nóc, chẳng phải thế sao, em qua kiểm tra cái thang chút. Tưởng Bối Bối nói, vậy họ dựng xong công xưởng là em rảnh hơn chút rồi nhỉ? Hạ Tình tính toán một chút, nhăn mũi, khó nói lắm. Hạ Tình thấy Tưởng Bối Bối lơ đãng quay bánh xe máy xe tơ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, chị Tưởng, có chuyện gì không? Tưởng Bối Bối do dự một chút rồi nói, bây giờ trời lạnh rồi. Hạ Tình gật đầu, đúng là lạnh thật. Trưởng thôn bảo tính theo 24 tiết khí, lần đầu tiên xuất hiện sương trắng thì coi như là tiết sương giáng, qua 15 ngày nữa là lập đông rồi. Tưởng Bối Bối thấy Hạ Tình không hiểu ý mình, trong lòng dở khóc dở cười, đành nói thẳng, chị xe được nhiều chỉ rồi. Chị thấy có thể bắt đầu dệt vải được rồi. Em xem lúc nào rảnh thì cái máy dệt vải. Hạ Tình vỡ lẽ, cười nói, chị Tưởng, trưởng thôn bảo chuyện này không cần gấp, chị cứ từ từ thôi. Tưởng Bối Bối bất đắc dĩ cười, chị không gấp, chỉ là sự việc đã đến bước này, xe tơ xong mà không dệt vải may áo thì cũng chẳng giúp ích gì cho mọi người. Nếu em rảnh thì thử làm cái máy dệt vải đi, không cần tốt quá đâu, chỉ cần phân ra được thoi dệt là được. Nếu thực sự không được thì là một cây gậy phân kinh, một thanh nâng sợi cũng xong, chị cũng dệt được, chỉ là vấn đề rộng hẹp thôi. Hạ Tình thấy Tưởng Bối Bối tha thiết quá, cô nhìn quanh một lượt rồi ngồi xổm xuống trước mặt Tưởng Bối Bối, cười nói. Chị à, em nói thật với chị nhé, không phải em không làm, thực ra làm cái đơn giản nhất cũng chỉ mất vài ngày thôi, là trưởng thôn bảo em gác lại trước đã. Tưởng Bối Bối kinh ngạc mở to mắt, tại sao vậy? Hạ Tình thì thầm, bông không đủ dùng. Tưởng Bối Bối ngạc nhiên, sao lại thế được, chị thấy đằng kia còn một đống lớn mà. Vương Nhiên bảo với chị bên chỗ anh Hứa còn nhiều bông chưa tách hạt lắm. Hạ Tình nói, chỗ đó đều phải dùng để làm đệm và chăn bông, nếu không mùa đông năm nay mọi người ban đêm không ngủ được đâu. Họ tổng cộng 10 người, ít nhất phải làm 5 cái đệm, 5 cái chăn. Như vậy bông chắc chắn không đủ để dệt vải nữa. Dù có thừa một chút cũng không đủ dệt một tấm vải, kiểu gì cũng phải đợi sang năm. Hơn nữa cho dù có dệt được, máy dệt của cô làm quá thô sơ, thời gian và sức lực tiết kiệm được từ máy móc sẽ trút hết lên đầu Tưởng Bối Bối, khiến cô ấy vất vả gấp bội, hiệu suất sản xuất thấp, e là một ngày dệt không nổi một mét vải. Khổ nỗi Tưởng Bối Bối lại là người rất nghiêm túc, luôn hy vọng mình có thể làm nhiều hơn chút, tự gây áp lực quá lớn cho bản thân. Mùa đông này muốn may quần áo mùa đông cho mọi người là không kịp rồi. Lý Thốn Tâm sợ cô ấy ép mình quá mức nên dứt khoát bảo Hạ Tình lấy cớ máy dệt phức tạp, không rảnh làm để hoãn binh. Tưởng Bối Bối nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Vu bảo cậu ấy không có quần áo mặc. Hạ Tình cười nhạo, chị tưởng, chị nghe cậu ta chém gió đấy. Năm nay nếu làm được đệm và chăn bông thì mấy tấm da thú làm đệm chăn trước kia có thể bỏ ra may quần áo mùa đông, sao có thể để cậu ta cởi truồng chạy nhông nhông được. Tưởng Bối Bối che miệng cười khẽ. Hạ Tình tung hứng cái đục đá trong tay, chị tưởng, em đi trước đây, họ đang đợi em kiểm tra thang. Ừ. Hạ Tình đi rồi, Tưởng Bối Bối nhìn máy xe tơ trước mặt một lúc, khẽ thở dài. Cất nóc đối với nhiều nơi là một việc lớn. 10 người đến từ những vùng miền khác nhau nhưng đều biết phong tục này. Quê Vu Mộc Dương Thượng Lương là phải mời khách ăn cơm. Hắn còn định nhân cơ hội này xin Lý Thống Tâm nới lỏng khẩu phần, làm con ngỗng lớn nữa ăn, nhưng bị Lý Thống Tâm từ chối phủ phàng. Vu Mộc Dương định lôi kéo Triệu Bồng Lai và Hạ Tình về phe mình, nhưng nhìn một vòng cũng chỉ có hai người này có khả năng đứng về phía hắn. Ai ngờ Triệu Bồng Lai nói, đây đâu phải cất nóc chính thức, lúc nào cất nóc nhà mới của chúng ta mới là đại sự. Hạ Tình cũng hùa theo. Vu Mộc Dương rên ra như sắp chết, quần áo mới bay mất rồi, muốn ăn ngon cũng không được. Triệu Bồng Lai cười vỗ vai hắn, đợi cất nóc nhà mới của chúng ta, anh đảm bảo xin trưởng thôn cho cậu một con ngỗng béo. Thế thì phải đợi đến bao giờ? Cuối năm đi. Cuối năm không chỉ muốn ngỗng, tôi còn muốn ăn con lợn kia nữa. Thằng nhóc này mơ đẹp đấy. Sau khi công xưởng thượng lương xong, trời nắng to mấy ngày liền. Lý Thống Tâm bảo Hạ Tình mang cái giá đỡ đã làm xong ra sân. Trong lòng Tưởng Bối Bối ôm cái khung gỗ chứa đầy những con suốt chỉ. Cô lấy ra một cuộn, quấn quanh các răng gỗ trên giá. Mọi người mang bông đã thu hoạch ra. Chỗ bông này sau khi tách hạt, chưa qua xử lý gì nhiều đã được trải lên giường làm đệm, tuy giữ ấm được nhưng độ dày không đều, nằm bị cứng. Chỗ bông này đã ngã vàng, bị người nằm đè lên bẹt dí thành từng mảng, cầm lên là rơi lả tả mấy vụn bông nát. Tưởng Bối Bối đã căng xong lớp chỉ dưới cùng, những sợi chỉ dày đặt đan thành một tấm lưới trắng. Mọi người xé tơi bông ra, rải đều lên lưới trắng. Vương Nhiên cầm cung bật bông bắt đầu bật cho bông tơi xốp. Khi bông đã phủ kín lưới, Hứa Ấn cầm mâm gỗ ép chặt bông xuống. Tưởng Bối Bối nhìn đôi tay cuồn cuộn cơ bắp của Hứa Ấn, không khỏi dặn dò, anh Hứa, đừng mạnh tay quá, kẻo lát nữa gãy khung đấy. Nhóm Lý Thốn Tâm cười khẽ, nhưng Vu Mộc Dương thì không dám cười Hứa Ấn. Sau khi Hứa Ấn ép bông xong, Tưởng Bối Bối bắt đầu căng lớp chỉ bên trên. Lần đầu tiên làm, mọi người phối hợp với nhau. Khi Tưởng Bối Bối căng xong đường chỉ cuối cùng của chiếc chăn bông thì mặt trời cũng sắp lặn. Thời gian còn lại không kịp làm thêm cái nữa, mọi người chỉ có thể tranh thủ chút nắng chiều phơi cái chăn mới này. Mọi người không kìm được đưa tay sờ, mềm mại và chắc chắn, không giống kiểu rải bông lung tung của họ, ngủ một giấc dậy là bông trên người vương vãi như thiên nữ tán hoa. Chăn bông sau khi phơi nắng tỏa ra một mùi thơm ấm áp, mùi hương này gợi lại ký ức của họ. Họ đều từng trải qua cảm giác thân thuộc và gần gũi với chăn bông đệm bông khi thay ga trải giường, lồng ruột chăn. Đầu dựa vào đó, cảm giác như được về nhà. Ga giường và vỏ chăn trong phòng ngủ được tháo đi giặt, chưa kịp thay bộ mới, trên giường trơ trọi ruột chăn bông. Cửa sổ mở ra, ánh nắng chiếu vào người và chăn, mùi nắng lưu lại trong chăn bông chui tọt vào mũi. Cái chăn này ai cũng thèm, nhưng giờ mới làm được một cái. đưa cho ai cũng có vẻ không công bằng. Nhưng đồ vật làm ra sẽ có thứ tự trước sau, giống như chăn có cái đầu tiên, nhà có gian đầu tiên. Cuối cùng mọi người chọn Lý Thốn Tâm. Không vì gì khác, chỉ vì cô là trưởng thôn. Đưa cho cô là hợp lý nhất và cũng dễ được mọi người chấp nhận nhất. Trong vô thức, mọi người đã hình thành một quy tắc. Vật gì mới làm ra cái đầu tiên đều phải đưa cho trưởng thôn dùng thử. Mà đó là chuyện về sau. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 28. Trăng bông bật xong, phơi dưới ánh nắng yếu ớt chưa được hai ngày thì trời trở âm u. Mọi người buộc chặt lớp cỏ tranh cho nhà tre, trải lên những tấm đệm chăn bông tơi xốp ấm áp. Một cái làm đệm lót dưới, một cái đắp lên người. Tuy không có ga trải giường và vỏ chăn, nhưng nằm lên trên thật ấm áp mềm mại, tốt hơn gấp nhiều lần so với cái giường vừa cứng vừa dễ thoát nhiệt trước kia. Nam nữ hai bên đều là số chẵn, hai người ngủ chung một giường, 10 cái chăn đệm vừa khéo đủ dùng. Chưa được hai ngày thì tuyết rơi. Bông tuyết không lớn, rơi cũng thưa thớt, được nửa ngày thì tạnh. Sửa xong công xưởng, Triệu Bồng Lai muốn rèn sắt khi còn nóng, định bụng đợi nhóm Liễu Thác Kim luyện sắt xong là bắt tay vào xây nhà mới ngay. Lúc xây công xưởng, trong lòng anh ta đã tính toán sẵn. Nếu lúc đó Vu Mộc Dương nung đủ gạch thì sẽ lát nền bằng gạch, nếu không đủ thì dùng vữa vôi đầm nền. Tuy nhà lấy thực dụng, nhanh gọn làm chủ đạo nhưng cũng không thể quá xề xòa. Mái nhà sẽ làm kiểu đầu hồi cứng, khung sườn tùy thuộc vào tiến độ gia công gỗ của Hạ Tình, nếu nhanh thì dùng kết hợp cả kết cấu xuyên đấu và nâng xà. Tường móng thì không thể qua loa, lúc đó có thể tận dụng sỉ quặng sau khi luyện kim. Trộn với gạch ngói vỡ của Vu Mộc Dương nghiền nhỏ rồi trộn vôi sống làm xi măng thô. Chỉ là việc nghiền nhỏ này tốn công, đá vôi lại chủ yếu nhặt ở lòng sông chứ chưa khai thác mỏ, e là không luyện được lượng lớn vôi sống. Không biết đầm nền xong còn thừa bao nhiêu, nếu thực sự không còn thì phần tường bên trên đành dùng đất sét vậy. Anh ta tính toán đâu ra đấy? Nhưng thực tế tát cho anh ta một cú đau điếng. Thời gian nhóm Vương Nhiên luyện kim rèn đúc vượt xa dự tính của anh ta. Gạch ngói của Vu Mộc Dương sau khi xây công xưởng cũng đã cạn kiệt, lại phải bắt đầu nung lò tích lũy lại từ đầu. Lò gạch của Vu Mộc Dương nằm ngay cạnh công xưởng luyện kim. Vì sợ tro bụi ảnh hưởng đến sinh hoạt nên hai nơi này cách khu nhà gạch một họ ở cả trăm mét. Một bên lò gạch xếp chồng chất gạch ngói xanh đã nung xong, tạo thành một bức tường chắn gió. Bên kia là phôi bùn đã tạo hình và đống đất sét đang xử lý. Vu Mộc Dương dắt trâu nước đi lại trong vũng bùn để trâu dẫm nát đất sét. Rồi lại vớt lên nhào trộn, nhặt sạch tạp chất bên trong. Tưởng Bối Bối vốn định sang thăm Vương Nhiên, tiện thể mang đôi giày vừa làm xong cho Vu Mộc Dương. Đó là đôi giày mùa đông cô khâu bằng một miếng da thú cắt ra, dùng đế dép tông của Vu Mộc Dương làm đế giày. Cậu có đất sét xử lý xong rồi kìa, sao không dùng? Vu Mộc Dương nửa đùa nửa thật, chị xem bột mì nhào xong cũng phải ủ một lúc, bùn này cũng cùng đạo lý, nó cũng phải ủ một chút chứ. Tưởng Bối Bối cười khẽ. Này, giày của cậu đây. Vừa thấy đôi giày Tưởng Bối Bối đưa ra, mắt Vu Mộc Dương sáng rực, nhảy cẩn lên. Hắn chỉ có mỗi đôi dép tông này, sau khi đưa cho Tưởng Bối Bối đi tạm để đổi giày thì hắn cũng lười tìm cái khác thay thế, cứ thế đi chân đất, dù sao ngồi trước lò lửa cũng không thấy lạnh. Giờ có giày, hắn không kịp chờ đợi xỏ vào thử ngay. Da lông mềm mại ấm áp, kích cỡ vừa vặn. Hắn cao hứng quá, miệng mồm lại không kiểm soát được, cảm ơn chị dâu. Mặt Tưởng Bối Bối đỏ bừng, mắng yêu, cậu còn gọi bậy nữa là tôi mách trưởng thôn đấy. Tưởng Bối Bối quay người bỏ đi, gặp Triệu Bồng Lai đang sang xem tiến độ luyện kim. Hai người cùng đi vào công xưởng. Bên trong nóng hơn bên ngoài nhiều. Hứa Ấn đứng trên bậc cao cầm gậy gỗ liễu khuấy liên tục để làm mềm gan lỏng, giúp nó tiếp xúc đầy đủ với oxy. Liễu Thác Kim rắc thêm ít bột quặng nghiền nhỏ vào, canh lửa, thỉnh thoảng thay Hứa Ấn làm việc. Ưu thế lớn nhất mà Thiên Phú mang lại chính là ở chỗ này. Như Vu Mộc Dương nung gạch ngói, quá lửa thì gạch ngói dễ nứt, non lửa thì chất lượng kém. Như Liễu Thác Kim xào sắt, non lửa thì hàm lượng carbon quá cao, quá lửa thì thành thép tôi. Thiên Phú ban cho họ khả năng thực hành cực mạnh, giúp họ kiểm soát lửa chuẩn xác. Khi không có thiết bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ, người xưa phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy hàng chục năm để cảm nhận độ lửa. Họ nhờ có thiên phú mà tiết kiệm được mấy chục năm rèn luyện, bản thân đỡ vất vả mà đồng đội cũng đỡ lo. Sắt xào xong hơi nguội, Vương Nhiên dùng kìm gấp ra đe để rèn. giữa mùa đông mà mấy người mồ hôi đầm đìa. Triệu Bồng Lai vừa nhìn là biết việc này không thể xong trong một sớm một chiều. Mấy ngày sau, Vương Nhiên mới rèn xong một cái dao khắc. Thôi xong, mùa đông năm nay coi như bỏ. Triệu Bồng Lai trở về chỗ ở, thấy bên cạnh nhà đất dựng cái lều, bên trong rải đầy gỗ mới thu thập được. Anh ta thở dài, tự nhủ, thôi kệ, dù sao gỗ mới chặt cũng phải để một thời gian cho khô nước, sang năm dùng mới tốt. Tuyết rơi thêm mấy trận, mặt đất tích một lớp tuyết dày. Khi mọi người đang hân hoan chờ đợi Lý Thống Tâm ra lệnh giết lợn thì Nhan Bách Ngọc đặt bẫy trong rừng bắt được một con lợn lang trắng đen. Con lợn này nhỏ hơn con Hứa Ấn bắt về một vòng, e là mới trưởng thành hoặc còn vị thành niên. Rõ ràng có thêm một con gia súc nhưng mọi người lại yếu xìu, bộ dạng như sắp khóc. Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối đến sau không biết nguyên do, được Vân Tú giải thích mới biết giấc mộng giết lợn ăn Tết của mọi người đã tan vỡ theo sự xuất hiện của con lợn nhỏ này. Hai người dở khóc dở cười, họ chưa từng nghe Vân Tú tụng kinh nên không hiểu mọi người thèm con lợn kia đến mức nào. Con lợn kia được ăn ngon uống sướng, được Nhan Bách Ngọc hầu hạ hơn nửa năm, béo lên trông thấy, dáng người mượt mà hẳn ra. Mọi người kêu Nhan Bách Ngọc giống kiểu bà nội nuôi cháu, cháu về quê một chuyến là béo lên một vòng. Ngay lúc mọi người tưởng miếng mỡ đến miệng rồi lại bay đi, Lý Thống Tâm định giữ con lợn nuôi hơn nửa năm kia làm lợn giống thì phát hiện con lợn nhỏ Nhan Bách Ngọc mang về cũng là lợn cái. Lần này mọi người vui như mở hội, thay nhau ra trận, vây quanh Lý Thống Tâm ỉ ôi đòi ăn thịt lợn, làm Lý Thống Tâm hết cách, vừa cười mắng vừa đồng ý. Trước khi mổ lợn, có một khúc nhạc dạo ngắn thế này. Mùa đông hanh khô không gió, cây cối trơ trọi lá, trời đất một màu trắng xóa. Cột khói tín hiệu trước nhà bốc cao càng thêm nổi bật. Có người lưu lạc ở dị giới nhìn thấy khói tín hiệu tìm đến. Đó là ba người đàn ông. Một người mặc đồ mùa đông, hai người kia khoác da thú. Tuy chật vật nhưng không đến nỗi thảm hại như bộ dạng chạy nạn của Vu Mộc Dương lúc trước. Làng thêm nhân khẩu là chuyện đáng mừng, nhưng hai bên lại xảy ra xích mích không vui. Lúc đó trong nhà chỉ có Vân Tú, Hạ Tình và Tưởng Bối Bối tiếp đãi ba người này. Ba gã đàn ông thấy chỉ có ba phụ nữ ở nhà, lờ mờ có ý định đổi khách thành chủ. Mãi đến khi nhóm Hứa Ấn trở về, ba gã này mới thu liễm lại. Về sau, ba người này cũng không muốn ở chung với mọi người để trở thành dân làng. Thứ nhất, họ coi thường việc nhận Lý Thống Tâm làm trưởng thôn. Trong ba người đã có một kẻ làm đội trưởng của nhóm nhỏ này, quen làm chủ quản sự, làm người đứng đầu nên lòng dạ kiêu ngạo. Thứ hai, ba người đến dị giới này cũng hơn một năm, hợp tác sinh tồn đến nay đã hình thành một nhóm nhỏ gắn kết, quen thuộc lẫn nhau, rất khó hòa nhập vào bầu không khí xa lạ của tập thể lớn nhóm Lý Thống Tâm. Ba người này như muốn giằng mặt làng của Lý Thống Tâm, cũng không bỏ đi tìm nơi khác mà dựng lều cỏ ngay bãi đất trống bên cạnh khu nhà của mọi người. Họ tuyên bố bên kia là làng Lý Thống Tâm, bên này là làng của họ, đất hoang vô chủ, ai chiếm là của người đó, nước sông không phạm nước giếng. Mọi người tuy không ngăn cản nhưng vẫn âm thầm đề phòng. Ba người này dựng hai gian nhà cỏ. Lúc tìm đến họ có mang theo ít lương thực đựng trong gùi tre. Mọi người không nhìn rõ là gì, chỉ đoán trong ba người hẳn có một người có thiên phú là công nghệ, nhánh thợ tre. Ba người tuy có dự trữ lương thực nhưng vẫn ngày ngày ra ngoài đi săn, chỉ là mùa đông thức ăn khó tìm, thu hoạch mỗi ngày rất ít ỏi. Chính trong hoàn cảnh đó, nhóm Lý Thống Tâm chuẩn bị mổ lợn. Con lợn bị trói chặt trên ghế dài. Tiếng kêu en ép thu hút sự chú ý của ba người bên nhà cỏ. Hứa Ấn cầm dao chọc tiết, Vân Tú ở bên cạnh hứng tiết lợn, pha thêm nước lã khuấy đều để tiết đông lại không bị quá cứng, ăn mất ngon. Sau đó là dội nước sôi cạo lông, mổ bụng, lấy nội tạng trước rồi xẻ dọc, chia thân lợn làm đôi. Hứa Ấn không có dao mổ chuyên dụng nhưng khi pha thịt, nhát nào ra nhát nấy, chuẩn xác từng bộ phận. Chỉ trong nháy mắt, hai cái đùi sau, hai cái chân trước, hai tảng sườn, thịt thăn, thịt ba chỉ, mỡ lá, đầu lợn, đuôi lợn đều được xếp gọn gàng trên bàn. Mọi người dưới sự chỉ huy của Vân Tú bận rộn tối tăm mặt mũi. Người rửa nội tạng, người tuốt ruột, băm thịt, nhồi dồi, người rửa sạch hai cái đùi sau xác muối trắng. Trong trong ngoài ngoài náo nhiệt như ăn Tết. So ra thì bên nhà cỏ càng thêm quạnh quẽ tiêu điều. Một gã đàn ông ngó sang sân phơi trước nhà bên này. Thấy Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc xách hai cái đùi lợn to tướng treo lên sào phơi, hắn ngẩn ngơ nhìn, không kìm được nuốt nước miếng ừng ực. Mọi người bận rộn đến tối mịt, đem hết các phương pháp bảo quản thịt lâu dài ra dùng. Chỗ còn lại không để lâu được thì dùng để tế ngũ tạng miếu của mọi người ngay lúc này. ngũ tạng miếu, cái bụng. Tối đến, Vân Tú làm lẩu. Nước lẩu thêm hương liệu, gừng và muối ninh nhừ. Để át mùi, Vân Tú cho hơi nhiều hương liệu và gừng muối, còn lo mọi người ăn không quen, ai ngờ mọi người ăn sạch sành sanh không còn một mống. Vân Tú còn hầm canh sườn. Canh hầm trắng đục, mùi thịt hòa quyện với vị cay nồng của gừng bay thẳng ra ngoài. Ba người bên nhà có ngửi thấy mùi canh thịt, cặm củ khoai nóng hổi trong tay mà bỗng thấy thật khó nuốt. Nhai ngấu nghiến miếng khoai nuốt xuống bụng, dạ dày vẫn kêu gào ầm ĩ. Nồi canh cá khô hầm như cũng thoang thoảng mùi thịt, dường như bị mùi canh sườn bên kia lấn át, phủ lên một lớp ảo giác mỹ vị. Nhưng khi nuốt xuống, sự chênh lệch thực tế khiến bát canh cá trở nên tanh nồng khó chịu. Ba người vừa ăn vừa nuốt nước miếng. Gã đàn ông vạm vỡ nhất chửi thầm, mẹ kiếp, cố tình nấu cho thơm nước mũi để trêu ngươi ai đấy, làm như ai chưa được ăn thịt bao giờ. Hai người kia im lặng không nói gì. Bên này mọi người hút canh nóng, cặm sạch từng thớ thịt trên xương sườn. Một bát canh cạn đáy, toàn thân toát mồ hôi nóng, ngửa đầu thở hắt ra một hơi sảng khoái, giữa răng môi dường như vẫn còn lưu lại vị thịt thơm ngon. Vu Mộc Dương xoa bụng, vỗ vỗ, ở một tiếng. Mặt dày hỏi Vân Tú, chị Vân, mai chúng ta ăn gì? Vu Mộc Dương lớn tuổi hơn Vân Tú nhưng da mặt dày nên gọi chị Ngọc Sớt không chút áp lực. Thịt ba chỉ hầm dưa chua, sườn rán thơm. Ba người bên kia có lẽ không thể nào hiểu được cảm giác của bên này. Bữa hôm nay chưa xong đã mong đến bữa ngày mai, cũng không thể nào trải nghiệm được cảm giác nằm trong chăn bông ấm áp êm ái giữa đêm đông giá rét. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 29. Sáng sớm Vân Tú đã bắt đầu rán mỡ lợn trong bếp. Mỡ lá thái miếng chần qua nước sôi, cho thêm chút nước lã vào đun. Ban đầu mỡ có màu trắng sữa, dần dần trở nên trong suốt, mùi thơm nồng đậm lấn át cả mùi khói bếp, câu dẫn con sâu thèm ăn của đám người còn đang ngủ, nước miếng ứa ra, dạ dày co bóp cồn cào. Mùi mỡ lợn rán thơm nước mũi. Thật khó phân biệt mùi thơm đặc trưng này rốt cuộc là mùi thịt hay mùi bánh rán. Vân Tú rắc muối và hoa tiêu vào liễn gốm, múc mỡ lợn lỏng màu hổ phách vào. Mỡ nguội đông lại thành một khối trắng như tuyết. Vân Tú vớt tóp mỡ để riêng. Tranh thủ trong chảo còn chút mỡ thừa, cô lấy 5 quả trứng ngỗng trong ổ ra đập, thêm muối đánh tan. Trứng vừa đổ vào chảo nóng kêu xèo xèo. Vân Tú đảo đều tay, chẳng mấy chốc món trứng ngỗng bát vàng ươm thơm phức đã ra lò. Chất thành ngọn núi nhỏ trên đĩa. Hiện tại nhân số tăng lên, nhiều lao động chân tay nên lượng thức ăn tiêu thụ cũng tăng theo. Cơm không nói làm gì, nhưng thức ăn nếu không làm đa dạng món thì buộc phải tăng lượng từng món, cuối cùng chia ra mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu. Vân Tú dùng tóp mỡ xào cải thảo. 2 đĩa thức ăn lên bàn, cộng thêm cơm trắng là xong bữa sáng. 10 người ở 2 khu nhà lần lượt dậy. Thức ăn trên bàn tuy chỉ có 2 món nhưng mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Vu Mộc Dương lén đưa tay định nhón một miếng trứng bát nếm thử, màu vàng óng ả bóng mỡ quả thực quá quyến rũ. Tay còn chưa chạm tới đã bị Lý Thốn Tâm đánh cái bốt, đi đánh răng rửa mặt đi. Vu Mộc Dương ngượng ngùng rụt tay lại, cầm cành dương liễu chấm muối cùng Triệu Bồng Lai, Vương Nhi ngồi xổm ở cửa đánh răng. Vào đông, chim chóc thú rừng ẩn nấp, bốn phía vắng lặng lạ thường. Vu Mộc Dương thấy người đi lấy nước ở hồ về liếc nhìn bên này 2 cái rồi đi về gian nhà cỏ hàng xóm. Vu Mộc Dương nhả bả dương liễu trong miệng ra, nhổ nước bọt, rướn người thì thầm với 2 người kia, anh Triệu, anh Vương, tôi thấy ba gã bên cạnh không phải loại lương thiện gì đâu, sớm muộn gì cũng gây chuyện với chúng ta. Hắn là đàn ông, còn lại gì suy nghĩ của đàn ông. Đến dị giới, không còn sự ràng buộc của các mối quan hệ và pháp luật xã hội, trong cuộc chiến giữa đạo đức và thú tính. Thú tính chiếm thượng phong, giới hạn đạo đức bị hạ thấp. Sự sùng bái sức mạnh và quyền lực được kích hoạt khiến họ giống như sư tử đực, có dục vọng chinh phục, muốn kiểm soát tuyệt đối lãnh thổ. Kẻ mạnh chiếm vị trí chủ đạo, giống như 2 con sư tử chém giết nhau, kẻ thắng làm vua. Thái độ ngạo mạn của 3 gã kia đối với nhóm phụ nữ hạ tình, Vu Mộc Dương nhắm mắt cũng đoán được trong lòng bọn chúng nghĩ gì. Loại người như vậy, hoặc là khiến hắn tâm phục khẩu phục cúi đầu xưng thần. Hoặc là đuổi cổ hắn đi để hắn không dám bén mảng tới nữa. Vương Nhiên nói, đám người này nhìn thế nào cũng không giống muốn sống yên ổn qua ngày. Không ở chung thì thôi, nhưng cũng chẳng ra dáng hàng xóm láng giềng gì cả. Vu Mộc Dương nói, để tôi tìm Diệp Tẩn cho một trận. Việc này hắn không dám rủ Hứa Ấn. Nói về giá trị vũ lực trong nhóm, đơn đấu chắc chắn không ai qua mặt được Hứa Ấn, nhưng Hứa Ấn người này quá chính trực. Vu Mộc Dương ở cạnh hắn cứ như con chim cút sợ sệt, nhìn hắn như nhìn bố mình vậy, đời nào dám rủ bố mình đi đánh nhau. Không được. Triệu Bồng Lai ngăn cản, cậu làm gì cũng phải danh chính ngôn thuận. Ba gã kia chưa làm gì mà cậu đã vác gậy sang pha người ta, thế chẳng phải là bài trừ người khác phái sao? Tư tưởng này nguy hiểm lắm, không được. Lý Thốn Tâm gọi vọng ra, ba người các anh đánh răng xong chưa? Sáng nay định không ăn cơm, gặm cành cây trừ bữa à? Ba người phì phì nhổ sợi thực vật ra, vào bếp múc nước súc miệng. Triệu Bồng Lai nói với Vu Mộc Dương, với lại chuyện này cậu đừng giấu Lý Thốn Tâm. Cô ấy giờ là trưởng thôn. Chúng ta tự bầu ra thì phải tự tuân thủ quy tắc này. Chuyện như thế cậu không thể qua mặt cô ấy tự ý quyết định được. Hả? Vu Mộc Dương hít vào một hơi, lầm bầm chửi thề, đồ cổ hủ. Ba người rửa mặt xong, đợi mọi người đông đủ rồi cùng ăn cơm. Mùa đông cơ thể cần tích mỡ chống rét, mọi người lại làm việc chân tay nên dạ dày khao khát chất béo mặn mòi. Hạ Tình gấp một đũa cải thảo xào tóp mỡ trộn vào cơm lùa vào miệng. Vị mặn béo ngậy tràn ngập khoang miệng, ăn đến miệng bóng nhảy mỡ, dùng mỡ lợn này xào rau còn thơm hơn cả thịt. Vu Mộc Dương bưng đĩa trút nước canh vào bát cơm, lại xúc thêm ít trứng ngỗng xào vụn lên trên. Một bát cơm trộn ngon đến mức khiến hắn quên sạch chuyện vừa rồi. Ăn xong, nhóm Vương Nhiên đi đến công xưởng luyện kim, mãi đến tối mới về. Bình nước ở công xưởng mang đi mỗi ngày nên không cần đưa nước, nhưng buổi trưa mọi người phải mang cơm trưa đến. Vân Tú ở nhà dọn dẹp. Hạ Tình và Triệu Bồng Lai bàn bạc về kết cấu khung nhà mới, lão đại nằm phục trước cửa ngáp ngắn ngáp dài. Nhan Bách Ngọc ôm liễn cơm cầm bát đũa, Lý Thống Tâm bưng hai bát thức ăn đi đưa cơm. Đưa cơm xong, đợi mọi người ăn xong thu dọn bát đũa mang về. Lão Nhị và Lão Tam chạy nhảy trong khu rừng trọc lóc, lon ton theo sau hai người. Khu rừng rụng lá này khi xuân đến cây cối tươi tốt, cành lá xum xuê rợp bóng, cộng với cỏ dại mọc tùm che khuất tầm nhìn. Giờ cỏ dại đã bị mọi người dọn sạch một mảng lớn, lối mòn do mọi người đi lại nhiều hiện ra trên nền đất cứng, người đứng trên đường từ xa đã có thể nhìn thấy. Xa xa, dựa vào gốc cây có một người đàn ông, chính là người gầy nhất trong nhóm ba người kia. Người này rõ ràng không phải rảnh rỗi sinh nông nổi đứng đó ngẩn người, hắn đang đợi các cô. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc ngưng lại, chắn trước Lý Thốn Tâm, giọng trầm xuống gọi, Lão Nhị, Lão Tam. Hai con sói xám rất linh tính và thông minh. Không cần mệnh lệnh rõ ràng, chỉ dựa vào sự thay đổi ngữ khí của Nhan Bách Ngọc là đã điều chỉnh trạng thái, cảnh giác với hơi thở lạ phía trước. Hai con phối hợp ăn ý, một trái một phải, hạ thấp người vào thế tấn công tiến về phía gã đàn ông. Gã đàn ông có chút e ngại hai con sói cường tráng, lùi lại hai bước nhưng không bỏ chạy mà nhìn về phía Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc đang đi tới, cúi đầu chào hai người. Nhan Bách Ngọc phòng bị hỏi, anh cố ý đợi ở đây tìm chúng tôi có việc gì không? Cả đàn ông có chút căng thẳng, im lặng một lát rồi mở miệng nói thẳng, tôi tên là Phùng Hòe, tôi muốn gia nhập làng của các cô. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ hoang mang và kinh ngạc. Trong nhà cỏ, hai người kia đợi mãi không thấy bạn về. Gã cầm đầu gõ đá lửa nhóm bếp chuẩn bị nấu cơm tối, liếc nhìn người đàn ông đang chiếu cói bên cạnh, bảo, ra ngoài tìm xem, đi lấy nước mà lề mề mãi đến giờ chưa về. Người đàn ông đang chiếu đứng dậy ra khỏi nhà, đi về phía hồ nước tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng đâu. Lúc quay về, hắn nhìn về phía nhà gạch mục. Sắc mặt người đàn ông thay đổi. Cả bạn đi mãi không về kia chẳng ở đâu xa, đang đứng ngay trước sân nhà gạch mục cách đó không xa. Người đàn ông sải bước đi tới, thấy Phùng Hòe một tay cầm đục, một tay cầm búa đá, trước mặt là cái giá gỗ nhỏ kê một tảng đá hình tròn to như cái chậu. Tảng đá màu xanh trắng hình tròn méo mó đang bị Phùng Hòe gõ từng chút một bỏ đi các cạnh sắt, dần dần thành hình tròn. Người đàn ông kinh ngạc hỏi, Phùng Hòe, cậu làm gì ở đây? Phùng Hòe dùng cánh tay lau mồ hôi trán, nhìn thấy bạn, đáp, làm cối đá. Người đàn ông thấy người trong nhà chính nhìn sang, hạ thấp giọng mắng, mẹ kiếp, tôi hỏi cậu tại sao lại ở đây? Đối mặt với sắc mặt âm trầm của bạn, Phùng Hòe bình tĩnh lạ thường, trong mắt không có chút dao động nào. Như thể đang trần thuật một chuyện hết sức bình thường, như anh nghĩ đấy, tôi gia nhập làng của họ rồi. Tàu. Người đàn ông tức giận, nhưng lại hơi ngỡ ngàng trước sự bình tĩnh của Phùng Hòe, thái sử sẽ không đồng ý cho cậu qua đây đâu. Phùng Hòe nói, anh ta không phải cha mẹ tôi, cũng không phải chủ nhân của tôi. Chúng ta đến thế giới này là bất đắc dĩ, Muốn sống sót chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi có quyền tự do lựa chọn. Tôi muốn đi đâu không cần anh ta đồng ý. Tàu. Người đàn ông nhìn những người trong nhà đứng dậy đi ra, ánh mắt rơi vào Phùng Hòe, anh ấy sẽ không tha cho cậu đâu. Phùng Hòe đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông vòng qua nhà tre trước nhà kho, đi về phía bên kia khuất dạng. Một lát sau, người đàn ông đi theo sau gã cầm đầu mặc đồ mùa đông kín mít quay lại. Mọi người đã biết từ Phùng Hòe, người đàn ông kia tên là Miêu Bỉnh, thiên phú là công nghệ, nhánh thợ tre như họ đoán. Gã cầm đầu tên là Thái Sử Hoàng, thiên phú là Bách Khoa. Thiên phú Bách Khoa giúp nhận biết tất cả động thực vật, kim loại, ngọc thạch, khoáng sản, hiểu rõ đặc tính và tác dụng của chúng. Nhờ thiên phú này, ba người họ biết được thực vật động vật nào trong hoang dã có thể ăn được mới sống sót đến tận bây giờ. Và cũng nhờ thiên phú này cộng thêm sức mạnh lớn nhất nhóm, Thái Sử Hoàng trở thành thủ lĩnh của ba người. Sắc mặt Thái Sử Hoàng u ám đến trắng bệch, như tuyết tan lởm chởm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Nhưng trong mắt lại như dầu hỏa bị châm lửa, bùng lên ngọn lửa ngùn ngụt, hung tợn nhìn chằm chằm Phùng Hòe như muốn nuốt sống hắn. Phùng Hòe ban đầu còn cố gắng đối mặt, một lát sau chịu không nổi phải dời ánh mắt đi chỗ khác. Thái Sử Hoàng thở hồng hộc hỏi, cậu muốn ở lại đây? Hồi lâu sau, Phùng Hòe đáp, tôi muốn ở lại đây. Thái Sử Hoàng lao tới đá một cú khiến Phùng Hòe lão đảo ngã sấp xuống đất, đập người vào tảng đá đang đục dở. Hứa Ấn sải bước chen vào giữa, như một bức tường sắt chắn ngang. Hắn đưa tay đẩy mạnh khiến Thái Sử Hoàng lão đảo lùi lại hai bước, giãn ra khoảng cách. Hứa Ấn trầm giọng quát, làm cái gì thế? Thái Sử Hoàng nhìn Lý Thống Tâm, hỏi Phùng Hòe, cô ta cho cậu cái lợi gì? Phùng Hòe ôm chỗ bị đá đứng dậy, không nói gì. Thái Sử Hoàng nhìn quanh một lượt những người đối diện, tức tối gật đầu, chửi đổng rồi quay sang Phùng Hòe mắng, tiện đầu cốt. Rồi phẫn nộ bỏ đi. Tiện đầu cốt, chỉ kẻ tiện hạ, dễ bị mua chuộc. Miêu Bỉnh nhìn Phùng Hòe hai cái, thần sắc phức tạp, cuối cùng cũng đi theo rời đi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 30. Lúc Vương Nhiên rèn dụng cụ cho Hạ Tình, anh ta đã bớt chút vật liệu rèn cho Phùng Hòe ba cái nêm sắt. Nêm sắt là công cụ không thể thiếu để tách đá. Lý Thốn Tâm giao ba cái nêm sắt cho Phùng Hòe, lần này chúng tôi mang về không nhiều sắt, phần lớn phải dùng làm dụng cụ một, còn lại chỉ làm được cho cậu ba cái nêm sắt này thôi. Vương Nhiên bảo Khoan và giao khắc trong bộ đồ một cậu cũng có thể dùng tạm được. Búa sắt cậu đợi họ rèn xong rồi dùng chung. Sau này mang thêm quặng sắt về sẽ bảo Vương Nhiên rèn đủ bộ cho cậu. Phùng Hòe bán tính bán nghi nhận lấy ba cái nêm sắt. Đến khi cảm nhận sức nặng của sắt trong tay, hắn mới biết Lý Thốn Tâm thực sự cho hắn. Trong lòng hắn nảy sinh một cảm xúc vô hình, như quả bóng xẹt được bơm căng. Hắn vẫn hỏi lại, cô cho tôi thật à? Tôi đến chỗ các cô chưa được 10 ngày. Đồ sắt ở thế giới nguyên thủy này quý giá đến mức nào, hắn biết rõ. Chuyện này không liên quan đến số ngày. Lý Thốn Tâm nói. Sau này những việc liên quan đến đá cậu phải chịu trách nhiệm. Ở đây trừ cậu ra không ai có thiên phú thợ đá cả. Khi mọi người bàn bạc chuyện liên quan đến chuyên môn của cậu, cậu hiểu thì phải nói, đừng ngại. Còn nữa, trừ người bị thương ăn cơm không làm việc ra, ai đến đây cũng phải làm việc. Nếu không có việc của mình thì phải giúp người khác làm việc. Trong bếp vang lên tiếng xèo xèo khi Vân Tú cho rau vào chảo nóng, mùi mỡ thơm lừng bay ra. Hạ Tình đục gỗ tiếng búa gõ chan chát. Xa xa ngỗng trong chuồng vương cổ kêu quang quát. Người đi nhặt đá bên bờ sông gọi vọng về. Trưởng thôn ơi! Phùng Hòe như đột ngột từ rừng rậm trở về xã hội loài người, ngẩn ngơ hồi lâu. Phùng Hòe sờ nêm sắt, hỏi, cô không sợ tôi của mấy cái nêm sắt này chạy mất à? Lý Thốn Tâm gọi vọng trả lời người bên kia, rồi quay sang hắn, thì coi như quà chia tay tặng cho đồng hương một chặng đường vậy. Dùng ba cái nêm sắt để vạch trần một lời nói dối cũng không tính là quá đắt. Phùng Hòe tức nêm sắt vào ngực áo, mở miệng gọi, trưởng thôn. Nhan Bách Ngọc đang cho ngỗng ăn ở bên cạnh bất động thanh sắc liếc hắn một cái. Đây là lần đầu tiên Phùng Hòe mở miệng gọi Lý Thống Tâm là trưởng thôn kể từ khi đến đây. Tôi sẽ trân trọng chúng. Trước kia nhóm Lý Thống Tâm không có cối đá cối xay. Họ tìm được một tảng đá có vết lõm tự nhiên, vu một dương nung một cái con lăn gốm có lỗ tròn. Xỏ gỗ qua lỗ làm tay cầm. Muốn nghiền bột thì dùng búa đập nát đồ rồi bỏ vào hố đá, dùng con lăn nghiền qua nghiền lại, hiệu suất cực thấp. Hì hục cả ngày trời may ra được mấy vốc bột thô lỗn nhổn, thường chỉ dùng khi cần nghiền quặng. Còn về mặt ăn uống, dùng cách này gia công lúa mì thì quả là xa xỉ, mọi người không có thời gian rảnh rỗi đó. Chỗ lúa mì kia Vân Tú toàn trộn cả hạt vào gạo nấu cơm ăn. Biết thiên phú của Phùng Hòe là thợ đá xong, mọi người tìm đá ven sông có hình dạng phù hợp mang về cho hắn gia công. Tảng đá dưới dao khắc của Phùng Hòe giòn như bánh xốp. Sau khi lấy dấu, hắn tì dao khắc lên đường kẻ, dùng búa gõ nhẹ, đá nứt ra theo đường kẻ phẳng lì. Phùng Hòe cắt đá thành hình cối xoay tròn trịa, đục rãnh, khắc răng cối, khoét lỗ. Đến khi hắn làm xong cối đá thì Hà Tình cũng đã làm xong giá gỗ và cần cối. Mọi người lắp ráp cối xay. Vân Tú mang chỗ lúa mì đã sàn sảy rửa sạch phơi khô hôm qua ra. Lý Thốn Tâm dắt lừa đen từ chuồng ra. Dạo này cô ít cho lừa đen ăn củ cải, nhân khẩu tăng lên, sản lượng rau vườn sau không kịp cung cấp, chất lượng bữa ăn của lừa đen bị giảm sút. Lừa đen dở chứng bướng bỉnh, cứng cổ không chịu đi. Lý Thốn Tâm lấy nửa củ cải ra dỗ dành, nhưng lúc nó mãi ăn không để ý, trồng ách vào cổ nó nối với cần cối. Vân Tú đổ lúa mì vào lỗ nạp liệu. Lý Thốn Tâm vỗ mông lừa đen một cái, Mai Văn Khâm, đừng lười nữa, mày phải vận động nhiều vào, béo quá là bị người ta thịt đấy. Lừa đen bất đắc dĩ kéo cối đi vòng quanh. Trong tiếng đá ma sát ầm ì, bột trắng lẫn với lúa mì chưa nghiền kỹ rơi xuống rãnh. Vân Tú quét hỗn hợp bột và lúa mì trong rãnh ra, đổ lại vào lỗ nạp liệu nghiền lần hai. Phải nghiền hai lần mới kỹ được. Vân Tú quét bột mì ra, trong đó còn lẫn cám. Không có dần sàn tre, đành dùng lưới cỏ tưởng bối bối đan để rây, lọc ra bột mì trắng tinh mịn màng. Vân Tú mang chỗ bột mì kiếm không dễ dàng này vào bếp nhào bột. Hạ Tình và Lý Thốn Tâm tò mò đi theo vào xem. Nhà bếp chật không chứa nổi nhiều người, những người còn lại tò mò hoặc hưng phấn đứng ở cửa ngóng vào. Phùng Hòe do dự một chút rồi cũng tò mò ghé lại gần. Vân Tú đựng bột mì trong cái bát sành lớn, chuẩn bị một bát nước lã, một tay đổ nước vào bột, tay kia khuấy đều. Bột mì tơi xốp dần kết dính lại thành dạng bông. Đổ nước xong, Vân Tú bắt đầu nhào bột theo quy tắc. Bột kết thành khối, Vân Tú để bột nghỉ, quay sang chuẩn bị nhân. Vân Tú tuy cai quản việc ăn uống của mọi người nhưng phần lớn thời gian làm thế nào, làm món gì đều bàn bạc với Lý Thốn Tâm, ví dụ như lúc cần dùng thịt. Người bên ngoài vừa nghe nói làm bánh nhân thịt là mắt sáng rực lên. Lý Thốn Tâm bảo, chú Hứa, lấy một giải thịt lại đây. Vu Mộc Dương xung phong, để tôi. Hắn chạy vội sang nhà chính. Chỗ cao trong nhà chính có gác thêm một thanh xà ngang treo lạp xưởng, cá mặn và dăm bông đang muối. Vu Mộc Dương gỡ một giải thịt ba chỉ xuống. Chỗ thịt ăn không hết này để bảo quản cần muối hoặc hun khói, tuy mất vị tươi của thịt nhưng lại có hương vị riêng biệt. Vân Tú cắt một miếng thịt xuống, chỗ còn lại bảo Vu Mộc Dương mang về treo lên. Cô băm nhỏ thịt, rang tiêu cho thơm rồi đập nát, trộn cùng muối vào thịt băm. Đợi bột nghỉ xong, Vân Tú bắt đầu nhào lại. Khối bột trong tay cô ngày càng bóng mịn. Cô ngắt bột thành từng viên nhỏ, cán mỏng, gói nhân vào. Lý Thốn Tâm và Hà Tình ở bên cạnh phụ giúp. Vân Tú quét dầu lên chảo, cho bánh đã ấn dệt vào áp chảo. Một lát sau lật bánh, mặt kia đã vàng ruộm cháy xém. Mùi thơm đặc trưng của bột nướng tỏa khắp gian bếp. Vân Tú dùng xẻng ấn nhẹ lên bánh, xúc ra một cái đưa cho Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, cô nếm thử xem. Lý Thốn Tâm đón lấy, chẳng sợ bỏng, bóp nhẹ ở giữa để nhân không rơi ra, bẻ đôi cái bánh, đưa một nửa cho Hà Tình, bản thân cắn một miếng bên mép bánh. Vỏ bánh giòn tan rơi vụn, nhân thịt mặn mà cắn một miếng là nước thịt trào ra. Vân Tú hỏi, thế nào? Lý Thốn Tâm gật đầu, chín rồi. Lý Thốn Tâm định bẻ tiếp nửa miếng bánh này ra, nhưng dùng sức là nhân rơi ra ngay. Cô cầm miếng bánh, đưa phần chưa cắn về phía Nhan Bách Ngọc, một tay hứng bên dưới, cô nếm thử đi. Nhan Bách Ngọc nhìn cô, vén tóc mai ra sau tai, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một miếng. Lý Thốn Tâm nhìn vết cắn nhỏ xíu, thầm nghĩ Nhan Bách Ngọc ăn uống thật thanh cảnh, vị thế nào? Nhan Bách Ngọc che miệng, ngon. Vu Mộc Dương kêu lên, trưởng thôn, tôi cũng muốn ăn. Lý Thốn Tâm há miệng, nhét nốt phần bánh còn lại vào mồm. Vu Mộc Dương. Nhan Bách Ngọc nhìn má Lý Thốn Tâm phồng lên chuyển động lên xuống khi nhai, tròn vo như má con sóc chuột nào đó. Vân Tú ráng được hai đĩa bánh, một đĩa nhân thịt, một đĩa nhân đường đỏ. Trừ Nhan Bách Ngọc và Tưởng Bối Bối, mọi người lười dùng đũa gắp, trực tiếp bốc tay ăn, mồm miệng tay chân bóng nhảy mỡ. Vu Mộc Dương ăn ngấu nghiến hết một cái bánh, vị nước thịt đậm đà trong miệng mãi không tan. Hắn đưa tay ra, không kìm được định lấy thêm cái nữa trong bát. Vân Tú đập vào tay hắn, mỗi người một cái. Cô làm theo đầu người, mỗi người một cái nhân đường, một cái nhân thịt. Vu Mộc Dương đành cầm cái nhân đường đỏ lên cắn một miếng. Ăn xong cái bánh nhân thịt béo ngậy, vị bánh đường đỏ càng thêm kinh diễm. Nhu cầu đường của não bộ khiến món ngọt này dễ dàng mang lại tâm trạng vui vẻ cho mọi người. Lý Thốn Tâm cắn bánh đường đỏ. Đường đỏ bên trong chiếc bánh nóng hổi tan chảy thành dịch đường nóng rẫy, thơm ngọt đậm đà trào ra. Thốn Tâm, dính trên miệng kìa. Nhan Bách Ngọc chỉ khóe miệng mình. Lý Thốn Tâm vô tư thè lưỡi liếm sạch vệt nước đường bên mép. Nhan Bách Ngọc thất thần một lát, lặng lẽ cắn miếng bánh ngọt đến phát đắng. Phùng Hòe chỉ ăn cái bánh nhân thịt của mình, hắn lén cất cái bánh đường đỏ vào túi áo trong lớp da thú. Đợi mọi người ăn tối xong, ai nấy hoạt động tự do, Phùng Hòe cầm bình đi lấy nước, cứ lãng vãng bên hồ quan sát động tĩnh bên nhà cỏ. Không bao lâu sau, một bóng người loạn choạng đi tới, đến gần mới nhìn rõ là Miêu Bỉnh. Miêu Bỉnh thấy Phùng Hòe thì sững lại, lập tức sa sầm mặt, bước chân cũng nhanh hơn. Hắn coi Phùng Hòe như không khí, không có ý chào hỏi, định đi lướt qua người Phùng Hòe. Phùng Hòe chặn hắn lại. Miêu Bỉnh thấy Phùng Hòe cầm trong tay một vật sáng màu, cúi đầu nhìn, hóa ra là một cái bánh. Phùng Hòe nói, đừng bảo làm anh em không nghĩ đến anh. Miêu Bỉnh trừng mắt nhìn cái bánh, cũng chẳng khách sáo với hắn, giật lấy bỏ vào miệng cắn một miếng. Bánh đã nguội, vỏ cứng đi nhiều nhưng nhân bên trong vẫn còn ấm. Miêu Bỉnh ăn thấy ngọt liệm, nhìn nhân bên trong, đường đỏ. Phùng Hòe nói, hôm nay trong thôn chúng tôi làm bánh. Miêu Bỉnh châm chọc, nghe xem kìa, thế là thành thôn chúng tôi rồi đấy. Phùng Hòe không để tâm, một cái nhân thịt, một cái nhân đường. Nhân thịt tôi ăn rồi, vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một cái chảy nước. Miêu Bỉnh xì một tiếng, cậu tưởng ai cũng giống cậu, cho miếng ăn là gọi bố, nói trở mặt là trở mặt ngay à. Phùng Hòe nói, anh nhìn xem đây là nơi nào. Chúng ta sống sót đến giờ, không vì miếng ăn thì còn vì cái gì nữa. Miêu Bỉnh trầm mặt. Phùng Hòe nói tiếp, anh nhà, sang thôn chúng tôi đi. Miêu Bỉnh mặt đơ ra, liếc nhìn về phía nhà cỏ, thái sử sẽ không đồng ý đâu. Hắn không đồng ý thì thôi, hắn không sang thì anh sang, anh quản hắn làm gì. Miêu Bỉnh nói, dù sao chúng ta cũng đi theo anh ta một năm rồi. Chúng ta đâu có nợ hắn. Đúng, thiên phú của hắn giúp đỡ chúng ta, nhưng xưa nay chúng ta cũng nghe lệnh hắn làm việc, quần áo ấm nhường hắn mặc, mấy lần thiếu thức ăn lần nào chẳng để hắn ăn no trước. Lần này qua đây tìm người cũng là chủ ý của hắn. Thế nào? Vừa thấy người ta là kẻ khó chơi, à, không thể thu nạp họ như thu nạp tôi, trong lòng mất cân bằng, quen làm chủ rồi nên không cam tâm để người khác làm chủ chứ gì. Miêu Bỉnh không lên tiếng. Phùng Hòe sốt ruột, anh nhà, anh nói xem đi theo hắn mưu đồ cái gì. Tôi nói thẳng với anh nhé, anh đừng thấy trưởng thôn bên kia là phụ nữ mà coi thường cô ấy tóc dài kiến thức ngắn. Cô ấy có bát cháo ăn thì tôi cũng có bát cháo ăn, cô ấy có miếng thịt ăn thì tôi cũng có miếng thịt ăn. Tôi cứ tưởng tôi sang đó là phận người mới bị chèn ép, bị bắt nạt làm trâu làm ngựa cho người cũ, nhưng không hề. Tôi xin lỗi ba người hôm nọ, xin lỗi xong là chuyện đó coi như bỏ qua bên ấy. Tôi cứ tưởng tôi sang bên họ là cấp thấp nhất, nhưng bên họ căn bản không phân chia đẳng cấp. Giọng Phùng Hòe rung lên. Mẹ kiếp, mẹ nó chứ. Ông đây đi theo thái sử hơn nửa năm, quên mất mình từ đâu đến. Tôi làm nhân viên quèn trước mặt sếp cũng không hèn như cháu trai thế này. Cháu trai, ở đây ý nói hèn mọn. Phùng Hòe quệt nước mũi, đi vòng quanh tại chỗ, cuối cùng quay lưng lại, chống tay vào gốc cây thở dài một hơi, giọng bình tĩnh trở lại. Muốn nói nghĩa khí, người phụ nữ kia không thua thái sử. Muốn nói phát triển, hiện tại ăn mặc ở của họ đều đang đặt nền móng, đã chuẩn bị bắt đầu đi lên phát triển rồi. Bên họ có bóng dáng của thế giới cũ, an tâm hơn nhiều so với mấy thủ đoạn nguyên thủy của thái sử. Anh nhà, chim không biết chọn cây mà đậu, anh suy nghĩ kỹ đi.